Vô thượng thần đế 201 chương 1992 đau lòng khổng lồ cực lớn đến không thể tính toán nhìn cách này nhìn lại. Vẹn vẹn là rộng. Khoảng chừng mấy vạn mét. Mà dài. Càng là khó mà đánh giá. Kia to lớn thân ảnh, hai cánh co vào, đầu rủ xuống, một đôi mắt, mất đi quang mang. Mặc dù toàn bộ thân hình bị núi cao vạn trượng trấn áp. Có thể là không khó coi ra. Này thần thú. Bề ngoài ngược lại là có một ít giống thần thú phượng hoàng. Chỉ bất quá toàn thân làn da. Màu xanh đen. Cho người ta một loại mười phần âm lãnh cảm giác. Nhìn thấy ra hỏa này bề ngoài. Mục Vân thân thể. Đột nhiên chấn động. Sau một khắc. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Đây là một loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác. Hắn cũng không biết chính mình tại sao lại như thế. Có thể là loại cảm giác này thực sự là quen thuộc vừa xa lạ chư vị lại nhìn. Đây chính là kia thần thú Thiên Ngọc Tử ngược lại là không chút nào ẩn tàng. Việc này như là đã là bị thương trọng hỏa phát hiện, nếu là bị chiêm tộc biết, vậy sẽ là đại hỏa lâm đầu. Cho nên hắn nhất định phải ẩn giấu đi việc này. Chỉ có dùng ít lời thật lớn kéo động thương Long Hiên mới có thể đem việc này phủ xuống tới. Thiên Ngọc Tử tin tưởng cái này ít lời thật lớn thương trọng hỏa là sẽ không cử tuyệt. Thực lực mới là võ giả hết thảy. Không có ai sẽ cử tuyệt biến cường chỉ có lợi ích cũng đủ lớn. Thương trọng hỏa sẽ đáp ứng. Này thần thú. Nắm giữ cường đại thần uy. Mà lại hắn huyết nhục. Xúc tiến võ giả đề thăng. Quả thực là có thể so với tổ nguyên thần đan cửu tinh thần đan sư phương tài có thể luyện chế thần đan. Nắm giữ vật này, chúng ta chỉ cần không ngừng nuôi nấng hắn vương cấp thần đan, hoàng cấp thần đan, bảo đảm hắn bất tử. Thương trọng hỏa, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Như thế thần thú, ai có thể gặp được chúng ta tìm tới? Chẳng phải là thiên địa chi linh thương diễm giờ phút này, cũng là thần sắc do dự. Muốn vì mục tộc báo thù, phá vỡ cửu đại cổ tộc, nhất định phải có đầy đủ thực lực. Thương Long Hiên mặc dù là tại thần châu đại địa bên trong độc bá nhất phương. Có thể là đối với cổ tộc đến nói. Yếu không đáng giá nhắc tới. Dưới mắt Thiên Ngọc Tử nói, không thể nghi ngờ là một loại biện pháp. Nhưng là bây giờ, chủ yếu vẫn là nhìn Mục Vân ý tứ. Nhưng là giờ phút này, Mục Vân lại là đứng ở nơi đó. Nhìn xem chân núi, ngơ ngác sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Thương Diễm nhìn xem Mục Vân. Thấp giọng nói. Điện hạ. Ngươi cho rằng như thế nào cái này hỏi một chút. Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Ta. Không biết. Mục Vân thần sắc ngốc trệ, nói ta. Tựa như là. Ở nơi nào gặp qua. Ở nơi nào gặp qua? Thương Diễm sững sờ. Đây cũng là không có khả năng. Hắn vốn là huyền thiên vạn sĩ tam đại đội trưởng. Có thể nói là Mục Vân cận vệ. Mục Vân kiếp trước. Tuyệt không từng có như thế tòa kỵ. Cái này thần thú. Hẳn là chưa thấy qua điện hạ hẳn là cảm giác sai không? Mục Vân nói năng có khí phách nói. Sẽ không sai giờ phút này. Thần sắc hắn lạnh lùng. Nhìn về phía trước. Phốc. Mà ngay tại giờ phút này. Kia thân thể to lớn. Dơ lên đầu. Hô một cái khí thô. Khổng lồ khí lưu. Hóa thành lệ phong. Thổi hướng đám người. Mà đột nhiên. Kia đầu to lớn. Giống như mỏ ưng đồng dạng miệng. Hơi há ra. Trong hơi thở. Từng đạo khí lưu xuất hiện. Đột nhiên kia cử thú hai mắt đột nhiên mở ra. Như là mắt ưng đồng dạng hai mắt. Mang theo lạnh lùng ánh mắt. Cơ hồ là trong nháy mắt. Khóa chặt trong đám người Mục Vân. Ô. Sau một khắc kia trong mồm. Thế mà là phát ra một đạo thê thảm ô minh âm thanh. Ô ô ô. Mà ngay sau đó. Ô thanh âm ô ô càng ngày càng vang dội. Trấn áp Thiên Ngọc Tử giờ phút này quát khẽ một tiếng hạ lệnh. Vâng, trong chốc lát. Trên trăm vị thần chủ lần nữa kết ấm. Dùng cường đại sơn mạch làm môi giới. Áp chế gắt gao phía dưới. Ô ô. Có thể là kia cử thú, giờ phút này lại là giãy giụa lấy, không ngừng phản kháng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chuyện gì xảy ra? Thiên Ngọc Tử cũng là khẽ giật mình. Gia hỏa này chưa từng có như thế trạng thái. Cả ngày nuốt luôn đan dược, ngủ say, cho dù là hấp thu trong cơ thể nó huyết dịch cũng không gặp như vậy nóng này. Hiện tại thế nào đột nhiên biến thành bộ dáng này? Nhìn kỹ lại, Thiên Ngọc Tử đột nhiên phát hiện kia cử thú một đôi tròng mắt tại lúc này thế mà là chăm chú nhìn Mục Vân. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Thiên Ngọc Tử lập tức quát. Có thể là Mục Vân giờ phút này nội tâm lại là cảm giác rất là đau đớn, phảng phất là vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng đau. Cả người hắn co quắp tại trên mặt đất, không nhúc nhích. Điện hạ, Thương Viêm đám người đem Mục Vân bao bọc vây quanh. Thiên Ngọc Tử quát. Ngươi đến cùng đối với nó làm cái gì? Ngươi ngậm miệng! Thương Diễm quát. Mục Vân bất quá là nhị phách thần hoàng cảnh giới, có thể đối xúc sinh này làm cái gì? Ô ô. Có thể là Thương Diễm lời nói rơi xuống, kia cử thú giờ phút này lại là lần nữa kêu lên thê lương thanh âm, lệnh người nghe ngóng rơi lệ. Giấy rua cường độ cũng là càng lúc càng lớn. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Trong chớp nhoáng này, mấy người đều là triệt để mộng. Mục Vân giờ phút này lại là sắc mặt tái nhợt, thân thể đều là cuộn mình. Mà cùng lúc đó, Mặt Vũ giờ phút này gương mặt bên trên lại là hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi, rung động, khó có thể tin. Khủng bố Mặt Vũ không nói hai lời, thân ảnh lói lên, trực tiếp chui vào đến Mục Vân thân thể bên trong, trở lại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Tại Hoàng Tuyền Đồ bên trong, tìm một chỗ sơn mạch, co quắp tại trong sơn động, run lẩy bẩy. Quá hắn đáng sợ, quá hắn đáng sợ. Loại vật này làm sao có thể, làm sao lại xuất hiện ở đây? Mặt Vũ thân thể không cầm được run rẩy, thực khó tưởng tượng. Có thể ngàn vạn chủng tộc bên trong, có thể xưng vương giả Kỳ Lân nhất tộc kinh khủng như vậy, rốt cuộc là thứ gì? Ô ô ô ô ô ô. Có thể là giờ phút này kia cử thú như ưng như phượng nhất thân thể điên cuồng đập lên, tiếng kêu thê thảm càng ngày càng nóng nảy. Thiên Ngọc Tử hoảng, thứ này bọn hắn Thiên Cơ Các có thể là nuôi dưỡng vạn năm thời gian, hiện tại thật vất vả có thể thu hoạch thành quả, vạn nhất chạy kia có thể là tổn thất to lớn. Thương trọng hỏa, ngươi cần cho ta một lời giải thích. Thiên Ngọc Tử quát, cái này Mục Vân đến cùng có cái gì lai lịch, làm sao lại gây nên xúc sinh này biến hóa như thế? Ngươi ngậm miệng! Thương Diễm giờ phút này nhìn xem Mục Vân thống khổ cực hạn bộ dáng, càng là đau lòng lo lắng. Nếu là ta nhà, Thương Diễm lời nói một trận, quát, nếu là ta nghĩa tử Vân Nhi có gì nguy hiểm, ta để ngươi Thiên Cơ Các chôn cùng. Hừ, ta mới mặc kệ. Xúc sinh này nếu là chạy, vậy ta Thiên Cơ Các chính là đến mạt lộ. Hiển nhiên là tiểu tử này đưa tới dị biến, ta hôm nay tất giết hắn. Thiên Ngọc Tử lời nói rơi xuống, vọt thẳng ra. Ngươi dám? Thương Diễm gào thét một tiếng, lập tức nghênh tiếp. Thanh Bình Thu giờ phút này biết Thiên Ngọc Tử cùng mình chính là ngũ hành thần chủ cảnh giới, đơn đả độc đấu vô cùng có khả năng không phải Thương Trọng Hỏa đối thủ, lập tức cũng là giết ra. Trong chớp mắt, hai bên võ giả lập tức giao thủ. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này đỡ lấy Mục Vân. Phu quân, ngươi thế nào? Diệu Tiên Ngữ nội tâm lo lắng không thôi. Mới vừa rồi còn hảo hảo, hiện tại thế nào biến thành cái bộ dáng này rồi? Mà lúc này, kia Thanh Hồi Xanh vừa sải bước ra. Hừ, Mục Vân, ngươi giết hai ta vị đệ đệ, hôm nay ta tất sát ngươi, ngươi dám? Diệu Tiên Ngữ giờ phút này lẫn nhau một tiếng, tay bấm thanh liên, thần lực ba động. Mặc dù Thanh Hồi Xanh tứ phách thần hoàng cảnh giới, có thể là nàng dù sao cũng là nhất phách thần hoàng, mà lại thân thể bên trong nắm giữ cửu linh diệu thanh liên tiên liên chi hồn, cùng hắn bản thể dung hợp. Nếu không, nàng cũng không có khả năng tiến cảnh kinh khủng như vậy, so Mục Vân chỉ là kém một tia. Diệu Tiên Ngữ đúng không? Cũng được, trước hết giết ngươi. Có lẽ Mục Vân hồi càng đau lòng hơn. Thanh Hồi Xanh sắc mặt rét lạnh, hết thầy đều bởi vì ngươi mà lên thanh hồi xanh lập tức bước chân bước ra, thẳng hướng Diệu Tiên Ngữ. Mà lúc này, Thanh Loan thành đông đảo cường giả cùng với Thiên Cơ các đám người, đều là cùng Thương Long Hiên võ giả run rẩy lên. Mục Vân giờ phút này lại là thân ảnh lạc đàn, nằm dạp trên mặt đất, thống khổ không thôi. Hắn tâm tại lúc này như là lưới dao xuyên qua, máu tươi chảy đầm đìa. Đau đớn cơ hồ là có thể hắn ý chí tiêu tán. Thanh Xương Hà, giết kia tiểu tử Thanh Bình Thu giờ phút này vội vàng hạ lệnh. Mặc dù Thương Long Hiên mười mấy người tu vi không địch lại, có thể là nhân số ít, giờ phút này phần lớn bị cuốn lấy. Thanh Xương Hà nhận được mệnh lệnh, lập tức vừa sải bước ra thẳng hướng Mục Vân. Ngươi dám nghe đến lời này? Thương Diễm gầm thét lên. Thanh Bình Thu, ngươi nếu dám động ta nghĩa tử, ta làm thịt ngươi hư ta đại kế. Chết chưa hết tội. Thiên Ngọc Tử khẽ nói. Nếu là cái này thần thú chạy, ta Thiên Cơ các vài vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Oanh. Một đảo tiếng oanh minh vang lên, đại địa tại lúc này đảo đảo run rẩy lên. Phó các chủ, gia hỏa này phản kháng lực lượng càng ngày càng cường đại, không ngăn lại, chỉ sợ vô pháp áp chế cái gì. Nghe đến lời này, Thiên Ngọc Tử muốn xách cả mí mắt. Thanh Xương Hà, cho ta làm thịt hắn. Vâng. Thanh Xương Hà thần chủ cảnh giới, trực tiếp giết ra. Kim sắc quang mang, lĩnh vực tàn ra, đem Mục Vân thân ảnh bao phủ. Thương Diễm đám người, giờ phút này bất kể hết thảy, sát phạt quả đoán. Có thể là Thiên Ngọc Tử đám người hiển nhiên là thấy rõ điểm này. Mục Vân tựa hồ là gây nên thần thú nổi điên nguyên nhân chủ yếu. Nhất định phải giết hắn. Hai phe triệt để huyết chiến. Mà giờ khắc này Thanh Xương Hà khu thân thẳng hướng Mục Vân. Giờ này khắc này, Mục Vân bên người, một gã hộ vệ đều không có. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Thanh Xương Hà bàn tay vung lên, một đạo bàng bạc thần lực thất luyện, trực tiếp chém vào đến Mục Vân mặt ngoài thân thể. Một tiếng ấm vang nổ vang, Mục Vân thân thể rút lui, từng ngụm tiên huyết phun ra. Trái tim của hắn đau đớn không thôi, căn bản không có cảm thấy được quanh mình phát sinh hết thảy. Một kích này có thể hắn thần trí hơi thanh tỉnh một ít, nhìn thấy thân tiền thân ảnh, Mục Vân lau đi khóe miệng tiên huyết. Đánh lén Thanh Xương Hà cười nhạo nói. Đối phó ngươi một cách chỉ là nhị phách thần hoàng cảnh giới tiểu tử, ta còn không cần đánh lén thật sao? Mục Vân giờ phút này, mặt ngoài thân thể, từng đạo long tức tỏa ra đến, bàn tay nắm chặt, từng khỏa hắc sắc huyền thiết cầu xuất hiện tại quanh thân. Địa bảo thiên, a, chỉ là những cái kia hắc sắc thiết cầu chưa ngưng tụ ra, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Mục Vân thân ảnh lần nữa ngã xuống đất. Hắn căn bản là không có cách ngưng tụ thần lực. Huyết mạch chi lực tại lúc này hơi chút xúc động, chính là toàn thân như là bị xé nứt ra. Tiểu tử, nhìn tới, ngươi không được a. Thanh Xương Hà giờ phút này cười nhạo nói. Chỉ là nhị phách thần hoàng cảnh giới, dám can đảm ở ta Thanh Loan thành đại náo, giết hai ta vị chất nhi. Ngươi đáng chết. Thanh Xương Hà bàn tay vung lên, một quyền trực tiếp nện ở Mục Vân ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Mục Vân giờ phút này mắt bốc kim tinh, có thể là vị trí trái tim đâm nhói, vẫn ý như là để hắn không thể chịu đựng được. Loại kia đau đớn chưa bao giờ có. Một cái phun ra, tiên huyết xen lẫn nội tạng. Có thể Mục Vân giờ này khắc này, thân thể đều là trở nên co rút lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Vân giờ này khắc này, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Thân thể của hắn, vô duyên vô cớ, thế mà là lại biến thành cái bộ dáng này. Nhận lấy cái chết. Thanh Xương Hà khẽ quát một tiếng, trực tiếp trong lòng bàn tay, một đạo giải lụa màu vàng ấm lập tức rơi xuống. Cái kia kim sắc thất luyện, dài đến ngàn mét, to đến mấy chục mét, hướng phía Mục Vân thân thể trung ương, một phân thành hai, trực tiếp chém vào xuống tới. Vô thượng thần đế 201 chương 1993 moi tim chịu chết đi. Thanh Xương Hà thần sắc lạnh lùng, sát cơ hiện hiện. Phụ phụ. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một tiếng gió thổi hô hô vang lên. Thanh Xương Hà chỉ cảm thấy phía sau một đạo gió lạnh thổi phật mà đến, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Giờ này khắc này cả người hắn triệt để đần độn. Kia thân cao trọn vẹn vạn mét, thân thể cao lớn, hai cánh triển khai trọn vẹn hơn vạn mét chi rộng. Không chỉ có như thế, kia hùng vĩ thân thể như là phượng hoàng, có thể là lại như cùng cửu thiên hùng ưng. Màu xanh đen lông tóc bao trùm tại thân thể mặt ngoài, cũng là chiến giáp đồng dạng uy vũ. Cái này là Thanh Xương Hà lập tức mắt trợn tròn. Thứ dụng gì? Thanh Xương Hà triệt để mộng. Phụ phụ. Tiếng gió xít gào, Thanh Xương Hà giờ này khắc này triệt để mắt trợn tròn. Cái này là cái gì? Thanh Xương Hà đã là triệt để mộng. Cái kia khổng lồ thần thú giờ phút này thân thể triển khai, hai cánh vung vẩy, trận trận gió mạnh cuốn lên lấy mưa to gió lớn. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy kia thần thú tránh thoát trói buộc, Thiên Ngọc Tử quát khẽ nói: Phó các chủ, chúng ta khống chế không nổi, hiện tại còn thất thần làm gì bắt lấy hắn a? Thiên Ngọc Tử gầm thét: Bá bá bá. Trên trăm đạo thần chủ giờ phút này từng cách phi thân mà ra, từng đạo lĩnh vực tại lúc này khuyết tán ra đến, cho người ta một loại cực kỳ sôi trào mãnh liệt khí tức. U vinh quy quy mơ. Kia thần thú giờ phút này lại là hai cánh vung vẩy, chuyển thân nhìn về phía đến gần hơn trăm người, nhãn bên trong một vòng không nhìn xuất hiện. Vù vù, trong chốc lát to lớn thần thú hai cánh vung vẩy, gió mạnh nổi lên, phúc phúc phúc phúc thanh âm tại lúc này vang lên. Đại địa vào lúc này triệt để nổ bể ra tới, trên trăm đạo thân ảnh giờ phút này triệt triệt để hóa thành thịt nát. Tiên huyết nương theo lấy gió mạnh biến mất không thấy gì nữa. Trên trăm đạo thần chủ toàn bộ bỏ mình, một màn này làm cho tất cả mọi người đều là mộng. Thanh Xương Hà giờ này khắc này càng là thân thể run rẩy. Xuất sinh này tránh thoát trói buộc thế nào? Kinh khủng như vậy, kia to lớn như là đầu ưng đồng dạng đầu đáp xuống, nhìn xem Thanh Xương Hà. Phanh! Sau một khắc, một đạo lợi trảo trực tiếp chụp lại Thanh Xương Hà, đầu triệt để vỡ vụn. Đến chết! Hắn căn bản quên đi cái gì gọi là phản kháng. Đáng chết! Thanh Bình Thu giờ phút này cũng là triệt để mộng. Xuất sinh này quả thực là khủng bố đến lệnh người run rẩy. Cái này vạn năm thời gian tại, không nghĩ tới không ngừng bồi dưỡng có thể xuất sinh này thế mà cường đại loại tình trạng này. Mà lại quan trọng hơn là trước đó xuất sinh này một mực rất yên tĩnh. Cho dù là bọn họ lấy hắn tinh huyết, thịt thú vật, gia hỏa này đều là hơi giãy giụa một chút, căn bản không cho phản kháng. Nhưng là bây giờ, vì cái gì nhìn thấy Mục Vân hội là loại này bộ dáng cùng tư thái? Giờ này khắc này nương theo lấy cử thú tới gần, Mục Vân cảm giác đầu đều muốn nổ bể ra đến. Có thể là gia hỏa này lại là hướng phía hắn một bước tới gần. Mặc Vũ, cút ra đây cho ta! Mục Vân trực tiếp ra lệnh. Ta không đi ra! Mặc Vũ giờ phút này lại là tại Hoàng Tuyền Đồ bên trong một ngọn núi trong động run lẩy bẩy. Nhân loại các ngươi không biết trời cao đất rộng, quả thực là muốn chết. Gia hỏa này, ta mới không để ý tới. Kinh dị Mặc Vũ cư nhiên như thế kinh dị! Mặc Vũ có thể là kỳ lân nhất tộc, hắc kỳ lân nhất mạc thiếu tộc trưởng, thế mà lại như thế sợ hãi cái này cự thú này. Cự thú nhìn như ưng như phượng, nói đúng ra giống như là bằng cổ hữu truyền ngôn. Trong vạn tộc có một loại tên là bằng, không bằng ưng sắc bén, không bằng phượng hào quang, nhưng lại là trầm ổn đại khí, bàng bạc như núi. Đại bàng chi dực triển khai chừng mấy ngàn vạn dặm, có thể nói là che khuất bầu trời. Có thể là trước mắt hiển nhiên không phải như vậy. Kia đại bàng điểu giờ phút này đầu to lớn như là trăm mét cao lớn đại điện, một đôi mắt quả thực là một tòa đen nhánh to lớn hồ nước. Cao ngạo thân thể giờ phút này dính sát gần Mục Vân. Đột nhiên, đại bằng điểu thân thể bắt đầu thu nhỏ, hóa thành trăm mét chi cao. Một đôi lợi trảo đối Mục Vân chộp tới. Làm càn thương diễm giờ phút này vô pháp lại nhẫn, vọt thẳng hướng đại bằng điểu. Nếu là Mục Vân xuất hiện bất kỳ vấn đề, hắn cả đời vô pháp tha thứ chính mình. Có thể là trong chốc lát, kia đại bằng điểu trở lại một mắt xem ra. Một đạo quang mang trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Một tiếng ầm vang nổ vang, thương diễm thân thể lập tức ngã xuống đất. Toàn bộ thân ảnh tại lúc này vô pháp đứng thẳng lên. Một màn này xuất hiện, mọi người nhất thời ai cũng không dám động. Hiển nhiên đại bằng điểu mục tiêu là Mục Vân. Ai tới gần, ai liền chết. Nhìn chung quanh, đại bằng điểu trực tiếp một đạo móng vuốt cầm ra, thổi phù một tiếng. Mục Vân ngực tại lúc này giống như đậu hũ, bị mở ngực mổ bụng. Hoa nga một cái, tiên huyết phun ra. Mục Vân giờ phút này cảm giác được ngực trái tim nhảy động càng thêm nóng nảy. Giờ này khắc này trái tim giống như là muốn thoát ra thân thể của mình, trực tiếp nhảy ra. Đại bằng điểu nhìn thấy Mục Vân trái tim, lập tức mừng rỡ không thôi. Trực tiếp móng vuốt một câu, Mục Vân trái tim triệt để tước đoạt. Một sát na này ở giữa, Mục Vân ngược lại cảm giác thân thể thoải mái dễ chịu rất nhiều. Có thể là trái tim của hắn lại là hết rồi. Đại bằng điểu giờ phút này căn bản không để ý tới những này, trực tiếp một cái đem Mục Vân trái tim triệt để nuốt vào. Nuốt. Ngươi là ai? Nhìn xem đại bằng điểu, Mục Vân mở miệng nói, chúng ta chưa từng quen biết a. Đại bằng điểu trong miệng phát ra lẩm bẩm thanh âm, lại là cũng không trả lời, trực tiếp một cái đem Mục Vân nuốt vào đến cử mỏ bên trong. Vân ca, Mục Vân thấy cảnh này, thương diễm, diệu tiên ngữ đám người triệt để mắt trợn tròn. Có thể là giờ này khắc này, đại bằng điểu lại là căn bản không để ý tới đám người. Trực tiếp xòe hai cánh, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Thương Vân Hải, Thương Bắc Huyền lập tức dẫn người đuổi theo. Vân phụ thân thương diễm giờ phút này sắc mặt tái xanh, quát: Thiên Ngọc Tử, Thanh Bình Thu, việc này ta sẽ như thực bẩm báo chiêm tục, nhưng nếu là Mục Vân xảy ra vấn đề, ngươi Thiên Cơ Các chờ lấy chôn cùng đi, không cần bẩm báo. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo thanh âm đạm mạc từ từ vang lên. Tư không vỡ ra đến, một thân ảnh tại lúc này chậm rãi dậm chân đi ra. Thân ảnh kia hai bên đứng vững lấy hai lão một nữ. Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ. Nhìn xem người này, mọi người tại đây lập tức chắp tay quỳ xuống đất. Đứng lên đi người tới chính là Chiêm Thiên Vũ, Chiêm tộc thái tử. Chiêm Thiên Vũ nhìn phía dưới nói, chuyện này Thiên Cơ Các cùng Thanh Loan Thành tựa hồ nên cho ta một lời giải thích. A, Thiên Ngọc Tử phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thái tử điện hạ, ta vốn muốn đem vật này bồi dưỡng đến thành thuộc kỳ lại hiến cho thái tử điện hạ, há biết. Ô, Chiêm Thiên Vũ lông mày nhíu lại nói, Thiên Ngọc Tử, vậy ngươi ngược lại thật sự là rất lớn trung tâm, thuộc hạ không dám vì chiêm tộc làm việc, là thuộc hạ chức trách, vậy ngươi đưa ngươi chức trách đặt nơi nào? Chiêm Thiên Vũ khẽ nói, chuyện này ngươi chạy không thoát. Ta nghĩ Thiên Cơ Tử cũng nên cho ta một lời giải thích. A bá bá bá. Chiêm Thiên Vũ lời nói vừa dứt hạ, từng đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Mật địa bên trong lần lượt từng thân ảnh giờ phút này phá không mà tới. Một người cầm đầu, một thân trường sam màu trắng, khí vũ hiên ngang. Có thể là giờ phút này nguyên bản đao tước gương mặt lại là đầy là mồ hôi, khẩn trương không thôi. Thuộc hạ Thiên Cơ Tử tham gia thái tử điện hạ. Thiên Cơ Tử lập tức dập đầu nói, Thiên Cơ Tử, ngươi tới vừa vặn. Chiêm Thiên Vũ lần nữa nói, hảo, bắt đầu giải thích đi. Việc này chính là một mình ta Sở Vi Thiên Ngọc Tử giờ phút này đột nhiên gầm thét lên. Ta Thiên Cơ Các tồn tại vài vạn năm, nội tình thâm hậu, chiêm tộc bên trong không ít đều là ta Thiên Cơ Các tổ thần cảnh giới tiền bối. Ngươi chiêm tộc có thể thành vì cổ tộc, vì cái gì chúng ta không thể? Ta không phục, cho nên ta phải nghĩ biện pháp. Lần này ta cùng Thanh Bình Thu liên thủ chính là vì thành vì tân tấn cường đại cổ tộc. đều là ngươi một người sở. Vì không sai, Chiêm Thiên Vũ nghe đến lời này, cười cười, nói tốt, ta tin phục ngươi. Cổ lão, giết vâng. Chiêm Thiên Vũ bên cạnh thân, một lão giả trực tiếp bước ra. Vang một tiếng bang lên. Thiên Ngọc Tử ngũ hành thần chủ cảnh giới. Không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Trực tiếp thân thể vỡ ra. Thiên Cơ Các. Ngươi có thể có ý kiến, thuộc hạ không dám. Thiên Cơ Tử giờ phút này thân thể run rẩy, cúi đầu vội vàng nói. Ta có thể nói cho ngươi. Muốn trở thành truyền thừa bất hủ cổ tộc, như là Dương tộc cùng Chu tộc như vậy. Có thể. Nhưng là. Kia là cần huyết đồng dạng đại giới. Ngươi cho rằng Chu tộc cùng Dương tộc vì cái gì có thể thành công đưa thân với thập đại cổ tộc hàng ngũ? Ai cũng là huyết tộc, hai người bọn họ đại cổ tộc hiện tại bất quá là đứng đầu nhất thiên nguyên cấp thế lực mà thôi. Điện hạ nói đúng. Thiên Cơ Tử lần nữa nói, lần này ta tha cho ngươi một mạng, nếu có lần sau ta định chạm không buông tha. Chiêm Thiên Vũ thản nhiên nói, còn có, ngươi đừng tưởng rằng Chiêm tộc bên trong ngươi Thiên Cơ Các có mấy vị tổ thần cảnh giới lão tổ tông hiểu mệnh, ta cũng không dám giết ngươi. Ta chỉ là không muốn để bọn hắn thất vọng đau lòng. Dù sao bọn hắn không giống như là ngươi thuộc hạ biết tội. Biết tội Thiên Cơ Tử giờ phút này trong lòng run sợ. Thiên Cơ Các mặc dù là Chiêm tộc thuộc hạ tam đại thiên nguyên cấp thế lực một trong, có thể là dù sao cũng là thuộc hạ. Chỉ có Chiêm tộc nghĩ tại nâng đỡ ra một cái, không là vấn đề. Mặc dù Thiên Cơ Các vài vạn năm đến, không ít đến đạt tổ thần cảnh giới cử phách, đều tiến vào Chiêm tộc bí giới bên trong, vì Chiêm tộc làm việc. Nhưng là, đây đối với Chiêm tộc đến nói, không tính là gì. Dù sao, thập đại cổ tộc bên trong sở dựa vào nhiều nhất còn là tự thân gia tộc thực lực cường đại. Huyết mạch thiên phú, loại kia lực lượng kinh khủng không phải ai đều có thể chống cự. Thập đại cổ tộc cao cao tại thượng, tất nhiên là có đạo lý của hắn. Chiêm Thiên Vũ không tiếp tục để ý Thiên Cơ Tử, nhìn về phía Thương Diễm. Thương Trọng Hỏa, ngươi thật to gan, thuộc hạ nguyện ý lính tội. Ngươi cũng đã biết ngươi tội ở nơi nào, thuộc hạ minh bạch. Thanh Loan Thành, thuộc hạ không phải tiến, thuộc hạ lỗ mãng. Thương Diễm giờ phút này nội tâm lo lắng không thôi. Mục Vân bị bắt đi, hiện tại đến cùng sống hay chết, ai cũng nói không chính xác. Vì Mục Vân, ngươi tự ý xông Thanh Loan Thành. Chiêm Thiên Vũ cúi xuống thân đến, nhìn xem Thương Diễm, cẩn thận nói, ta thế nào không biết, ngươi chừng nào thì cùng Mục Vân quan hệ dạng này. Hảo rồi, khởi bẩm điện hạ. Thương Diễm không nhanh không chậm nói, con ta Thương Bắc Huyền tại lịch luyện thời điểm nhờ có Mục Vân cứu, hai người quan hệ vô cùng tốt, cho nên lần này Mục Vân đến ta Thương Long Hiên bên trong, ta cùng Mục Vân mới quen đắc thân, lập tức nhận hạ Mục Vân làm nghĩa tử. Điện hạ cũng biết ta Thương Trọng Hỏa tính tình, nghĩa tử cùng nhi tử ta chưa từng có khác nhau đối đãi ý tứ nha. Thì ra là thế a. Chiêm Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Giờ phút này Thương Viêm nội tâm lại hơi hơi khẽ giật mình. Xem ra sự tình chỉ sợ là muốn phức tạp. Ca ca, bây giờ không phải là hỏi thăm những này thời điểm a. Dưới mắt tìm Mục Vân an nguy mới là hẳn là. Chiêm Hân Di hơi có lo lắng nói. Mà lại kia đại bằng điểu tựa hồ là Vô Thượng Thần Đế 201 chương 1994 cửu côn bằng hảo hảo. Ta biết. Chiêm Thiên Vũ đột nhiên đánh gãy Chiêm Hân Di, cười nói, đã như vậy, Cổ Tuấn, Lâm Triệt, phiền phức hai vị cẩn tuân thái tử mệnh lệnh. Hai tên lão giả kia thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Chiêm Thiên Vũ ánh mắt nhìn bốn phía, mặt mỉm cười, có thể là nhãn bên trong một vòng giữ kín như bưng lạnh lùng lói lên một cái rồi biến mất. Thật sự là một cái có ý tứ gia hỏa, chẳng lẽ phụ thân phỏng đoán không đúng sao? Thương Diễm giờ phút này nội tâm đủ loại cảm giác. Nghĩa tử lấy cớ là hắn đã sớm cùng Mục Vân câu thông tốt, có thể là lúc trước hai người cũng không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới quen biết liền sẽ phát sinh đại sự như thế tình. Nhưng là bất kể như thế nào, có thể giấu nhất thời là nhất thời. Nếu như không gạt được, cái kia cũng chuyện không có cách nào khác. Đại không mang theo Mục Vân rời đi cách này Thần Châu đại địa Nam Bộ, tạm thời mai danh ẩn tích, tìm cách khác huyền thiên sĩ tin tức, sau đó tùy thời tìm Mục tộc bí giới. Thanh Bình Thu, bắt đầu từ hôm nay, ngươi Thanh Loan Thành liền không có tồn tại tất yếu. Chiêm Thiên Vũ giờ phút này lần nữa mở miệng nói. Đến mức Thiên Cơ Các, lần này xuất hiện Thiên Ngọc Tử như vậy một cách lòng dạ khó lường người, ta nhìn Thiên Cơ Các quyền thế còn là thu vừa thu lại đi. Thương Trọng Hỏa, ngươi liền đảm nhiệm Thiên Cơ Các đốc tra sứ chức. Thiên Cơ Các đốc tra sứ Thương Diễm lập tức nói, điện hạ, ta chính là Thương Long Hiên Hiên chủ, Thiên Cơ Các sự tình chỉ sợ ta không thể nói lời gì. Ngươi nói lời nói. Chiêm Thiên Vũ mở miệng nói, hôm nay bắt đầu, Thiên Cơ Các bên trong thần chủ cảnh giới phía dưới võ giả, ngươi nắm giữ quyền sinh sát, phàm là có người làm loạn cử chỉ, ngươi đều có thể giết chết. Ai dám ngăn trở, trực tiếp bẩm báo cho ta thần chủ cảnh giới. Nếu là không nhìn lời của ngươi, có thể tiền trảm hậu tấu. Ghi nhớ, ta nói chính là không nhìn. Vân Thương Diễm giờ phút này chắp tay. Nghe đến lời này, Thiên Cơ Tử thần sắc ảm đạm. Bởi như vậy, Thiên Cơ Các tại Chiêm tộc thuộc hạ địa vị có thể nói là nháy mắt chợt hạ xuống. Ngược lại là Thương Long Hiên, hiện tại là đề thăng A Hảo. Các ngươi hiện tại phái thêm ít nhân thủ, tìm Mục Vân. Chiêm Thiên Vũ rất là đau đầu nói, dù sao phụ thân ta cũng rất xem trọng hắn. Tộc trưởng nghe đến lời này, Thiên Cơ Tử cùng Thương Diễm hai người đều là thần sắc nhất biến. Thái tử điện hạ, Mục Vân kẻ này không rõ lai lịch, mà lại khá có kỳ lạ chỗ. Ta đề nghị nơi đây còn là nhiều hơn điều tra cho thỏa đáng. Thiên Cơ Tử lập tức nói. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Giờ này khắc này, Thiên Ngọc Tử sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Chiêm Thiên Vũ lặng lẽ nhìn thoáng qua, không có nói nhiều, chuyển thân rời đi. Thương Trọng Hỏa, Thanh Bình Thu cùng Thanh Loan Thành giao cho ngươi xử trí, là giết là dốc thịt, ngươi xem đó mà làm thôi. Vân Thương Diễm chắp tay. Chiêm Hân Di nhìn xem Thương Diễm, nói, ta hội tận lực tìm về Mục Vân lập tức. Chiêm Hân Di ánh mắt rơi trên người Diệu Tiên Ngữ. Diệu Tiên Ngữ bản thân chính là tư sắc quá mức đẹp. Nếu không, năm đó Mục Vân trọng sinh thời điểm, nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ, cũng sẽ không lần đầu tiên chú ý đến là mỹ mạo. Mà hiện nay, nàng cùng thể nội cửu linh Diệu Thanh Liên triệt để liên hợp. Thời thời khắc khắc, ngưng tụ một đạo tiên liên tỏa thai, cô đọng thần lực, trợ giúp chính mình tu vi đề thăng. Mà nàng bản thân càng là có một cỗ xuất trần khí tức. Ngươi là ai? Chiêm Hân Di nhìn xem Diệu Tiên Ngữ mở miệng nói, ta là Mục Vân phu nhân. Diệu Tiên Ngữ vốn là cơ linh cổ quái tính cách, giờ phút này tự nhiên là trực tiếp mở miệng. Phu nhân Chiêm Hân Di lông mày lơ đãng ở giữa nhăn lại, sau đó cười nhạt nói, Mục Vân hiện tại không biết tin tức, không bằng ngươi đi theo ta đến Chân Vũ học viện đi. Mục Vân trở về, ngay lập tức cũng là phải đến Chân Vũ học viện. Nghe đến lời này, Thương Diễm vừa định ngăn cản, có thể là Diệu Tiên Ngữ đột nhiên nói, tốt lần này đáp, để Thương Diễm xứng sờ. Diệu Tiên Ngữ lại là biết, chính mình nhất phách thần hoàng cảnh giới, đối với truy tìm Mục Vân tin tức, căn bản không có bất luận cái gì ít lợi. Ngược lại là đối với Chiêm Hân Di, có lẽ nàng hội ngay lập tức nhận được tin tức. Thương Diễm giờ phút này không thật nhiều nói, Thanh Loan Thành sự tình cần xử lý giải quyết tốt hậu quả, hắn còn muốn truy tìm Mục Vân tung tích. Chỉ là hy vọng kia đại bằng điểu không muốn làm ẩu. Bằng không mà nói, hắn thật là bách tử nan thứ một trận. Vốn chỉ là Mục Vân muốn giáo huấn Thanh Loan Thành việc nhỏ, hiện tại lại là dần dần diễn biến thành đại sự. Thậm chí Chiêm tộc bên trong, tổ thần cử phách cấp bậc cường giả đã bắt đầu xuất động. Trở lại chân vũ học viện bên trong, Chiêm Hân Di chính là an bài tốt Diệu Tiên Ngữ nơi ở, lập tức tìm tới huyên trưởng của mình. Ca ca, Chiêm Hân Di khó hiểu nói, kia rõ ràng là tin đồn ghi lại cửa U Côn Bằng, làm sao lại xuất hiện tại Thanh Loan Thành bên trong chuyện này? Ta cũng rất là hiếu kỳ. Có thể là ta đột nhiên nghĩ đến phụ thân nói qua một việc sự tình gì năm đó. Hắn sở dĩ biết cửa U Côn Bằng sự tình, hay là bởi vì Mục Thanh Vũ Chiêm Thiên Vũ từ nói, năm đó ta từng cùng phụ thân cùng một chỗ bái phỏng mục tộc, kia thời điểm còn chưa xuất hiện mục tộc thái tử Cửu Mệnh Thiên Tử truyền ngôn. Lúc ấy cũng là ta cùng Mục Vân lần thứ nhất gặp mặt tên kia. Chiêm Thiên Vũ phảng phất là hồi ức đến cái gì, cười khổ lắc đầu nói, thần tộc đệ tử xuất sinh chính là hư thần cảnh giới. Lúc trước ta 10 tuổi, hắn 13 tuổi, ta hư thần đỉnh phong, có thể là hắn chân thần đỉnh phong 3 tuổi thời gian, chinh lịch một cách đại cảnh giới. Ta biết kẻ này nhất định là ta tương lai đối thủ. Nhìn thấy Chiêm Thiên Vũ ảm đạm thần sắc, Chiêm Hân Di yên lặng không nói. Thập đại cổ tục đều là có 10 vị thái tử, mỗi một vị đều là tương lai tộc trưởng, thân phận vị trí tại cổ tộc bên trong, gần với tộc trưởng mà thôi, ca ca chỗ cao vị. Có thể là nội tâm ngạo khí, cũng không phải người bên ngoài có thể phỏng đoán. Kia thời điểm, phụ thân chính là nhìn thấy kia mục tộc thái tử trên bờ vai một cái giống như là ma tước đồng dạng còn nhỏ phi cầm. Lúc ấy phụ thân thốt ra hỏi, Mục Thanh Vũ trả lời nói kia là Cửu U Côn Bằng. Nghe đến lời này, Chiêm Hân Di cũng là thần sắc một kinh. Cửu U Côn Bằng, nghe nói đản sinh tại Cửu U bên trong. Cửu U từ trước đến nay là hình dung một ít địa ngục nơi bình thường. Như thế nào Côn Bằng xuống biển vì côn, có thể khuấy động lên nghiêng trời lệch đất gần sóng. Thượng thiên vì bằng, xòe hai cánh, có thể thiên địa biến ảo. Cửu U Côn Bằng, chúng ta Chiêm tộc trong cổ tịch cũng có ghi chép, trưởng thành Cửu U Côn Bằng, siêu việt thần vị, có thể so với quân vị cường giả siêu việt thần vị, có thể so với quân vị kia. Sau đó thì sao? Về sau Chiêm Thiên Vũ cười khổ nói, này Cửu U Côn Bằng, Mục Thanh Vũ nói là trong lúc vô tình đạt được, cho con của hắn làm bạn chơi mà thôi. Bạn chơi Chiêm Hân Di càng là im lặng. Toàn bộ thần giới có thể nói ra lần này nói cũng chỉ có Mục Thanh Vũ. Lại về sau, cửu tộc đại quân tiến công mục tộc, ta lúc đầu đối cái này một cái cửu U Côn Bằng nhớ mãi không quên. Đáng tiếc, đến cũng không tìm được. Chiêm Thiên Vũ rất rõ ràng, ấu tiểu cửu U Côn Bằng chăn nuôi lên cần trên vạn năm thời gian, thậm chí càng lâu. Lúc ấy mục tộc hủy diệt, kia cửu U Côn Bằng tuyệt không lớn lên. Hắn nếu là có thể bắt đến, quả thực là thích hợp nhất phi cầm tẩu thú tỏa kỷ. Nhưng là ta cũng không xác định. Cái này một cái chính là ngày xưa Mục Vân bên người một con kia. Chiêm Thiên Vũ thở ra một hơi, nói, chuyện này thực sự là làm người có phần rung động. Một cái cửu U Côn Bằng có thể nói là một tôn đỉnh tiêm tổ thần, thậm chí không thôi. Có thể là hắn vì cái gì hội biểu hiện ra đối Mục Vân cảm thấy hứng thú đâu, đây mới là hắn trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Kẻ này tổng cho ta một loại rất kỳ quái cảm giác, giống như đã từng quen biết, có thể lại là như thế lạ lẫm. Chiêm Hân Di bất đắc dĩ nói, tựa hồ phảng phất từng tại chỗ nào nhìn thấy qua hảo. Chuyện này ta cần bẩm báo cho phụ thân. Ngươi đi về trước đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người tách ra. Chiêm Hân Di chính là tìm tới Diệu Tiên Ngữ, hy vọng từ Diệu Tiên Ngữ miệng bên trong hiểu rõ đến liên quan tới Mục Vân một ít chuyện. Chỉ là giờ này khắc này Diệu Tiên Ngữ nội tâm vô pháp bình tĩnh trở lại, đối đãi Chiêm Hân Di thái độ cũng là rất là lãnh đạm. Mà đổi thành một bên, một đạo bàng bạc thân ảnh xông vào vân tiêu, biến mất không thấy gì nữa, tốc độ cực nhanh. Trong chốc lát, phảng phất là hành tẩu quá ngàn sơn vạn thủy. Chính là kia đại bằng điểu giờ này khắc này. Một mảnh cao tới 10 vạn trượng phía trên dãy núi. Đại bằng điểu thân ảnh rơi xuống. Nơi đây không có ánh sáng, chỉ có u ám. Phong chỉ như tia chớp, cuồng phong xen lẫn mưa rào, mưa đá cùng tuyết lớn pha tạp. Nơi đây phảng phất là địa ngục đồng dạng ác liệt. Có thể là giờ phút này, kia đại bằng điểu đứng tại đỉnh núi, bốn phía phong lôi điện thiểm đập ở trên người, hắn hoàn toàn không có một tia e ngại, ngược lại là mười phần thư sướng mở ra hai cánh. Há mồm phun một cái, Mục Vân thân thể bị trực tiếp phun ra, rơi vào đỉnh núi. Đại bằng điểu giờ phút này cũng không để ý tới, mà là trực tiếp giãn ra hai cánh. Từ nơi sâu xa, tựa hồ tại hấp thu nơi đây u minh chi khí. Cấp tốc ở giữa, kia đại bằng điểu thân ảnh bắt đầu thay đổi. To lớn hai cánh thoái hóa, thân thể tại lúc này từ từ biến ảo. Không bao lâu, thế mà là như là một cái biển sâu thần quy, tứ chi ngắn nhỏ, đầu nhìn về phía trước. Duy nhất cùng thần quy bất đồng là cũng không có cứng rắn mai rùa, mà là toàn thân cao thấp nhất thể. Cửu U Côn Bằng có thể hóa bằng, nhưng vì côn thượng thiên vào biển, không gì làm không được. Từ từ ở giữa, quanh mình thiên địa tại lúc này lần nữa biến ảo lên. Kia cửu U Côn Bằng miệng phun một cái, một trái tim tại lúc này lóe ra hắc sắc quang mang, xuất hiện tại Mục Vân thân thể phía trước. Trái tim tại lúc này phanh phanh trực nhảy, Mục Vân giờ phút này lại là lâm vào hôn mê thật lâu bất tỉnh. Cửu U Côn Bằng giờ phút này chính là không ngừng thay đổi thân hình tại làm lấy thuế biến. Từ từ, thời gian từ từ trôi qua, không biết qua bao lâu, kia cửu U Côn Bằng thân ảnh rốt cuộc đình chỉ biến hóa, cuối cùng hóa thành một đạo nhân hình, một thân màu trắng đen trường sam, một nửa đen, một nửa trắng, cho người ta một loại mười phần cảm giác cổ quái. Hẹp dài đôi mắt mang theo một tia tinh quang, hơi có vẻ tuấn tú dung nhan, giờ này khắc này mang theo một tia vẻ lo lắng hương vị. Là một cách nghiêm túc thận trọng, nhưng là rất mê người thiếu niên lang bộ dáng. Dung thiếu niên lang bàn tay vung lên, trực tiếp một chỉ điểm ra. Đột nhiên, Mục Vân trái tim bắt đầu cùng thần thể tiến hành dung hợp. Mà giờ khắc này, Mục Vân não hải bên trong từng đạo hình ảnh lần nữa hiện hiện. Đã từng cùng để nhị hồn dung hợp, tại lúc này trở nên càng thêm rõ ràng. Năm đó bảy thế bên trong ký ức đoạn ngắn thức hiện hiện. Đáp ứng ngươi chuyện, chúng ta ở vạn năm, hiện tại bắt đầu thực hiện. Chuyện ngươi đáp ứng ta, lúc nào giúp ta làm được. Thiếu niên lang nhìn xem Mục Vân thân thể dung hợp, lại là hướng về phía hư không, nhàn nhạt mở miệng nói. Vô thượng thần đế 201 chương 1995 bí mật đối thoại. Vội vã như vậy tính tình sao? Kia hư không ở giữa, một thân ảnh tại lúc này cất bước mà ra. Một thân trường sam màu trắng, người khoác bạch sắc áo choàng, mang theo màu vàng kim nhàn nhạt viền diệp, vừa vặn một kiện nhuyễn giáp. Người tới dung mạo kiên nghị, bên trong mang theo một luồng thanh tú cảm giác, cho người ta một loại hòa ái dễ gần cảm giác. Mục Thanh Vũ nhìn người tới thiếu niên lang thản nhiên nói: ta không yêu thích nuốt lời. Vì hắn, chúng ta ở vạn năm thời gian, mỗi ngày bị những tên kia dưỡng, mặc dù dễ chịu, thế nhưng tịch mịch nhàm chán. Ngươi nên cho ta ngươi hứa hẹn gấp gáp như vậy sao? Mục Thanh Vũ xuất hiện thân ảnh lại là cười nói: ngươi cũng nên để ta xem một chút nhi tử ta hiện tại như thế nào. À, nhìn cái gì vậy? Thiếu niên lang không nhịn được nói: ngươi bây giờ chẳng qua là phân thân ở đây, làm gì như thế giả tinh tinh. Nếu thật là lo lắng ngươi nhi tử an nguy, trực tiếp đem hắn mang rời khỏi nhân giới, tiến vào Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong chẳng phải được rồi. Ta nghĩ lấy Diệp ra tại Tiêu Diêu Thánh Khư thực lực, bảo hộ ngươi nhi tử còn là không có vấn đề gì. A, dù sao kia là đệ nhất thần đế kiến tạo địa bàn, Cái này không nhọc ngươi nhọc lòng. Mục Thanh Vũ lần nữa nói. Mỗi người đều có chính mình nên đi đường. Ta sẽ không ngăn cản hắn. Y hệt năm đó. Hắn muốn dùng phân thân trải qua cửu sinh cửu thế quyết định kết quả hắn chết rồi. Thiếu niên lang rất không đúng lúc mà nói. Hơn nữa còn hao phí ngươi 30 vạn năm thọ mệnh. Vì hắn thi triển tam sinh chuyển thế chú ngươi. Để người không vui. Mục Thanh Vũ ý vị thâm trường nói. Hảo hảo tiếp xuống, chúng ta đúng hẹn tiến hành, ta nên làm cái gì, ta biết đến. Thiếu niên lang lạnh nhạt nói. Cho Mục Thanh Vũ giờ phút này bàn tay vung lên, một mảnh thỏi đồng xuất hiện tại thiếu niên lang trong tay. Ngươi muốn cửu huyết, ta không tìm được. Ngươi nói không giữ lời. Thiếu niên lang lập tức nổ khí, mặt mũi tràn đầy. Nhưng là ta tìm được côn bằng cửu biến thành dao. Thiếu niên lang lại là sắc mặt đột biến. Trực tiếp thu lấy kia thỏi đồng. Dung hợp trong đó. Không sai không sai. Không hổ là được xưng là nhân đế. Mục Thanh Vũ. Thiếu niên lang chép miệng một cái. Nói. Khó trách năm đó để nhất thần đế rời đi thời khắc. Đều không muốn đem Tiêu Diêu Thánh Thư giao cho các con của hắn quản lý. Muốn lưu cho ngươi quản lý. Nói thật. Mục Thanh Vũ. Ngươi năm đó nếu là lưu tại Tiêu Diêu Thánh Thư bên trong. Có lẽ hiện tại. Trong vạn tục. Ngươi nhân đế chi danh. So để nhất thần đế chi danh. Càng khủng bố hơn. Nói đủ rồi sao. Mục Thanh Vũ ngữ khí khẽ biến. Được được. Ngươi bảo bối này nhi tử. Xem thật kỹ một chút đi. Một ngày nào đó. Làm ngươi có nhi tử thời điểm. Ngươi sẽ minh bạch cảm giác này. Mục Thanh Vũ cũng không tranh chấp. Chỉ là nhìn xem thiếu niên kia lang bộ dáng. Lại là thần sắc cổ quái nói. Lại nói. Ngươi một cái sống nhiều thiếu vạn năm lão già. Dạng này giả bộ nai tơ. Thật tốt sao ta. Ai cần ngươi lo. Thiếu niên lang hử một tiếng trực tiếp rời đi. Muốn nhìn liền nhìn nhiều nhìn. Có thể qua không được bao lâu. Hắn liền muốn tỉnh. Ngươi thật không có ý định. Tìm bạn lữ. Mục Thanh Vũ lại là lần nữa nói. Ta. Thiếu niên lang rời đi thân ảnh dừng lại. Phía sau lưng đối mặt Mục Thanh Vũ. Cô tịch nói. Ta cửu côn bằng nhất tục. Bây giờ chỉ còn một mình ta. Bạn lữ ta nên đi chỗ nào tìm. Ngươi có thể suy nghĩ một chút nhân loại a. Cút. Thiếu niên lang mắng. Mục Thanh Vũ. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Ta không biết sao tìm các ngươi nhân tộc muốn ta côn bằng huyết mạch. Tại nhân tộc truyền ra đến. Cường đại các ngươi nhân tộc đúng không nói thật. Nhân loại các ngươi thật là hèn hạ nhất. Bản thân không có chút nào truyền thừa. Từ vạn tộc chủng tộc mạnh mẽ bên trong. Ăn cắp huyết thống của người khác chi lực. Chập chập. Nhân tộc dù sao thế nhỏ. Mà lại. Nhân giới bên trong bí mật. Đừng nói ngươi không đồng tâm. Chúng ta không mạnh. Chỉ sợ làm tai nạn chân chính giáng lâm ngày đó. Không ai có thể ngăn cản được được. Ngươi nhanh biến cùng kia Diệp Tiêu Diêu một cách đức hạnh. Thiếu niên lang khoát khoát tay. Nói. Lần sau gặp mặt. Có thể hay không gọi ta danh tự làm cho ta giống như là không tên không họ gọi ngươi danh tự. Mục Thanh Vũ kịp phản ứng. Cười mắng. Ngươi nằm mơ đi từ từ. Bước chân chậm dần. Mục Thanh Vũ đứng tại Mục Vân Thân trước. Hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn. Bảy thế ký ức dung hợp. Nếu là đến tổ thần cảnh giới. Thật như là truyền ngôn như vậy. Ngươi có lẽ so ta so ngươi ngoại công. Đều càng thêm ưu tú. Thiếu niên lang giờ phút này cất bước vượt đi. Rời đi vách núi. Mục Thanh Vũ phảng phất là lẩm bẩm. Thanh âm. Theo gió mà qua. Từ từ, Mục Thanh Vũ ngón tay một điểm. Toàn bộ đỉnh núi tại lúc này triệt để phảng phất biến mất. Mục Thanh Vũ bạch y thân ảnh. Tay áo bồng bềnh. Đứng chắp tay. Nhìn về phía trước Mục Vân nằm thân thể. Nói. Quy nhất. Chúng ta. Có thể nói một chút a ông. Mục Vân mặt ngoài thân thể một đạo quang mang lói lên mà ra. Ta liền biết. Lúc trước Diệp Tiêu Diêu bỏ mình. Ta thế nào trùng hợp như vậy. Sẽ tới Mục Vân thân lên quy nhất thân ảnh xuất hiện. Một thân mực sắc huyền áo. Song tấn hai bên. Một vòng sợi tóc màu bạc thoáng hiện. đúng là một cách nhìn mười phần tuấn lãng thiếu niên lang bộ dáng. Cùng vừa rồi cửu U Côn Bằng bất đồng, trước mắt vị này cho người ta cảm giác mười phần thanh tú, càng là có một tia xấu hổ hương. Vị Mục Vân, mẫu thân Diệp Vũ Thi, ta sớm nên nghĩ tới. Quy Nhất thản nhiên nói. Nói đi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Ngươi cần hồng hoang chi khí pháp bảo mới có thể triệt để khôi phục đúng không? Mục Thanh Vũ cười nói. Ta chỗ này có, nhưng là ta minh bạch không thể thương tổn ngươi nhi tử. Quy Nhất tự nhiên nói. Điểm này ta nghĩ ngươi nên có thể yên tâm. A mà lại ngươi đem Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ giao cho hắn, không phải liền là lo lắng ta hội khống chế lại hắn sao? Đây cũng không phải. Mục Thanh Vũ thản nhiên nói. Hắn cuối cùng cần phóng ra một bước kia. Chỉ bất quá, ta hiện tại có thể vì hắn cung cấp trợ giúp, có thể là về sau ta là vô pháp vì hắn làm ra cái gì. Đi đi. Quy Nhất hơi không kiên nhẫn nói. Ta hỏi ngươi một sự kiện. Diệp Vũ Thi tin tức đã tìm được chưa? Lời này vừa nói ra, Mục Thanh Vũ không có chút rung động nào khuôn mặt, một vòng đau lòng xuất hiện. Xem ra là không có rồi. Quy Nhất càng lộ vẻ không kiên nhẫn. Ta hồi hết tất cả khả năng. Hảo hảo. Quy Nhất phất phất tay nói. Nhân loại các ngươi, nhất là miệng lưới dẻo quẹo, tin tưởng ngươi không bằng tin tưởng chính ta. Chủ yếu là chuyện bên ngoài bận quá bận bịu, chính mình vợ con bận bịu đều không để ý tới tới rồi sao? Quy Nhất bất mãn nói. Ta không thể không như thế, nếu không Tiêu Diêu Thánh Hư chỉ sợ khó giữ được. Cái gì? Ngươi tinh tế nói đến Quy Nhất giờ phút này sắc mặt lần thứ nhất trở nên khó coi. Dừng a mà cùng lúc đó, một bên khác, thiếu niên lang một thân trường sam màu đen ngồi tại một tòa bên bờ vực, nhìn xem đối diện. Nói cái gì khó lường sự tình, còn muốn ngăn cách ta dò xét? Thiếu niên lang không nhịn được nói. Gọi ta danh tự thế nào rồi? Nhân loại các ngươi phát minh cái này tính danh căn bản, ta đây không phải nhập gia tùy tục sao? Mạc Thư Thư, danh tự này dễ nghe cỡ nào? Thiếu niên lang lẩm bẩm, líu lo không ngừng lên. Thời gian chằn chọc mà qua, mà tại cách này 10 vạn trượng trên núi cao, không biết nhật nguyệt bao nhiêu. Từ từ, Mục Thanh Vũ triệt hồi quanh thân bình chướng. Nói xong rồi, thiếu niên lang giờ phút này đi ra, nhìn xem Mục Thanh Vũ. Không nói gì, Mục Thanh Vũ khổ sở nói. Lần này về sau, đến tổ thần cảnh giới về sau, hắn sẽ xuất hiện một ít khác thường. Hy vọng ngươi. Ta minh bạch. Ta minh bạch. Thiếu niên lang cười nói. Cửu mệnh thiên tử, đây chính là vạn tộc cái thứ hai. Ta ngược lại là muốn biết, gia hỏa này có phải là hội so Diệp Tiêu Diêu đi càng xa? Đa tạ. Mạc. Sách sách. Không cần nhìn thấy Mạc Thư Thư tiếu dung, Mục Thanh Vũ thân ảnh lói lên, lặng yên rời đi. Mà giờ khắc này, Mạc Thư Thư vỗ đầu một cái, hùng hùng hổ hổ lên. Vừa rồi hắn gọi ta danh tự, ấm đạo lý đến nói, ta hẳn là trả lời một tiếng. Ai? Mới đúng à? Thôi thôi, lão tử quên ứng. Chỗ ấy tử gọi ta một cái Mạc thúc thúc, vẫn là có thể tiếp nhận. Mạc Thư Thư nhìn xem trên mặt đất Mục Vân thân thể, nói, xú tiểu tử, có thể kình ngủ đi. Chỉ bất quá để ngươi ngủ ở nơi này, có thể là không được. Lời nói rơi xuống, thiếu niên lang thân ảnh biến mất, trực tiếp hóa thành một đạo trăm mét lớn nhỏ đại bằng điểu thân ảnh, lập tức cuốn lên Mục Vân thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, Mục Vân cảm giác toàn bộ tâm bắt đầu bình tĩnh trở lại. Sau đó, thân thể tứ chi bát mạch, ngũ tạng lục phủ, tam hồn hai phách tại lúc này, tất cả đều tụ lại hướng mình trái tim. Nơi đó, không ngừng tản mát ra ấm áp lực lượng, từng tầng cuốn lên lấy thân thể của mình. Từ từ ở giữa, tại hai phách về sau, để tam phách khí phách, tại lúc này, từ từ phát sinh lên. Nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tụ, mà tam phách chính là khí phách. Khí phách ngưng tụ võ giả bản mệnh khí tức chi phách. Nếu như võ giả người bị thương nặng, khí phách chỉ có vẫn còn tồn tại, khôi phục tốc độ liền sẽ rất nhanh. Nếu là khí phách không tại, người võ giả kia thân thể sẽ khó khôi phục thương tích. Khí phách dần dần hội tụ, cũng là võ giả đạo thứ ba mạch luôn ngưng tụ, nguyên thần sẽ trở nên càng thêm ổn định. Trọng yếu nhất là lực lượng đề thăng, thực lực tăng trưởng. Mỗi một phách gia tăng, võ giả nguyên thần đều là vượt qua tính đề thăng. Đây cũng là tối trực quan tăng cường từ từ. Hết thảy tan thành mây khói. Trái tim tại lúc này quy về nhẹ nhàng nhảy động. Thân thể từ từ bình tĩnh lại. Có thể là tiếp xuống trong đầu từng đạo ký ức chen chúc mà tới. Những cái kia phân loạn ồn ào ký ức liên quan tới quá khứ sự tình có thể nói là liên tục đảo ngược. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Liên quan tới bảy thế trải qua ký ức, cùng với thân là một tộc thái tử, bản thể kinh lịch cùng ký ức, cũng là từng đoạn đánh tới. Kia trong đó liên quan tới luyện đan, liên quan tới luyện khí, cùng với liên quan tới trận pháp tri thức, như là một vùng biển phiêu bạc mà tới. Ký ức tại giống như thủy triều trở về. U, V, Quy, Quy, mơ từ từ, Mục Vân cảm giác đầu có phần trầm trọng, tỉnh táo lại. Chính mình nằm tại một mảnh ấm áp gian phòng bên trong. Trong lòng một bóng người xinh đẹp giờ phút này lặng lặng nằm sấp. Mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập hơi thở. Tiên ngữ U, Vinh, Quy, Quy, mơ. Diệu tiên ngữ giờ phút này vuốt vuốt đầu, ngẩng đầu. Kia một đôi thanh tỉnh con ngươi, sạch sẽ gương mặt, bởi vì thời gian nguyên nhân, mang theo một tia tang thương. Nam tử trước mắt không còn là Bắc Vân Thành thời điểm loại kia ngây ngô, mà là cho người ta một loại an tâm đôn hậu cảm giác. Là một loại cảm giác an toàn. Phu quân, Diệu tiên ngữ một đôi tay ôm vào đến đây, nhãn bên trong đầy là mừng rỡ. Vô thượng thần đế 201 chương 1996 năm năm thức tỉnh. Phu quân, ngươi tỉnh. Diệu tiên ngữ vui đến phát khóc, giờ phút này trên mặt tràn ngập nước mắt. Đây là nơi nào? Mục Vân lắc lắc đầu. Cái này là chân vũ học viện. Diệu tiên ngữ cười nói. Cái này là ngươi thân là chân vũ học viện thánh đồ gian phòng. A ô, Mục Vân nhìn xem bốn phía, nhẹ gật đầu. Ta thế nào? Ngạ, có một vị thiếu niên lang đưa ngươi cứu trở về. Diệu tiên ngữ mở miệng nói. Cái này thiếu niên lang tên là Mạc Thư Thư. Ai, gọi ta làm gì? Đột nhiên, gian phòng bên trong, một thân ảnh tuyệt mỹ đồng dạng xuất hiện. Trước mắt nam tử nhìn ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, một đôi tròng mắt như là mắt ưng, mang theo một tia mịt mờ mà khí tức cường đại. Gương mặt thanh tú kia cũng bởi vì cái này một đôi mắt mà biến có phần âm lãnh hương vị. Ngươi là Mạc Thư Thư? Thiếu niên lang cười nói. Có lẽ có Mạc Thư Thư là viết sách Mạc Thư Thư. Cái tên này thật đúng là có ý tứ. Đa tạ ăn cứu mạng, không cần phải khách khí. Mạc Thư Thư cười nói. Ta đợi ngươi thời gian 5 năm chính là vì để ngươi cảm ơn ta, bất quá hiện tại tạ ơn nói qua. Thế nào tạ, thế nào tạ? Mục Vân giờ phút này vuốt vuốt đầu, đứng dậy. Trên người ta cũng chỉ có một ít thượng phẩm thần tinh, đại khái mấy vạn khỏa. Không thể nào? Mạc Thư Thư bẹp miệng nói. Đây chính là ăn cứu mạng. Vì đối phó kia cửu u côn bằng, ta có thể là bỏ qua chính mình một kiện đỉnh cấp chí tôn thần khí. Chí tôn thần khí tổ thần cảnh giới cử phách mới có thể cưới thần khí. Cái này trên người ngươi không có đúng không? Mạc Thư Thư tự đắc cười một tiếng nói. Đơn giản à, ta nhìn phu nhân ngươi xinh đẹp như hoa, mà lại thể nổi vậy mà ẩm chứa cửu linh diệu thanh liên chi hồn. Cái này cửu linh diệu thanh liên mặc dù là tiên liên, có thể là phu nhân ngươi ngưng tụ tiên liên chi hồn, hiện tại trưởng thành là thần liên chi hồn, cảnh giới tu luyện đề thăng, tuyệt đối là phi tốc không bằng đưa ngươi cái này thất phu nhân đưa cho ta. Hảo Mạc công tử. Mục Vân sắc mặt lạnh lùng. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, ha ha. Mạc Thư Thư cười ha ha một tiếng nói. Dạng này hảo, ăn tình của ta, ngươi bây giờ còn không, vậy ta liền ở tại bên cạnh ngươi, Đợi đến ngươi có thể hoàn trả ta ân tình, ta lại rời đi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là thần sắc ngạc nhiên. Hảo, hảo, quyết định như vậy. Mạc Thư Thư bàn tay hất lên, rất là phóng khoáng rời đi. Mục Vân giờ phút này quả nhiên là có phần như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái này người, ta ngủ say 5 năm. Mục Vân cảm giác có chút loạn. Lúc trước là vị này thiếu niên lang đưa ngươi mang về, mà lại một mực lưu tại nơi này chờ ngươi thức tỉnh. Người này tự xưng là đến từ sơn bên trong khổ tu, không hỏi thế sự, nhưng tìm kiếm nhân quả tuần hoàn, cho nên liền lưu lại. Mà lại thực lực của người này căn bản nhìn không thấu. Ngươi một ngủ, ngủ thời gian 5 năm. Ta hiện tại cũng thành vì chân vũ học viện đệ tử. Diệu tiên ngữ bắt đầu giảng thuật lên. Thời gian 5 năm. Mục Vân giờ phút này thần sắc hơi ngạc nhiên. 5 năm này thời gian chẳng lẽ ta. Đầu hắn xứng sờ, lập tức khoanh chân ngồi ở trên giường. Trong đầu, ngàn vạn thế giới đan thuật, khí thuật, trận pháp chi thuật, tại hội tụ. Hắn chỉ có nghĩ, bất luận cái gì hắn suy nghĩ biết đến, đều xuất hiện. Bảy thế luân hồi ký ức, bao quát chủ thể mục tộc thái tử ký ức. Thức tỉnh hơn phân nửa Mục Vân nội tâm cuồng hỉ. Thời gian 5 năm, chỉ là đến tam phách thần hoàng cảnh giới, có thể là vô hình đề thăng, lại là làm người không thể tin. Liên quan tới luyện đan, Mục Vân hiện tại có thể cảm giác được hoàng cấp thần đan, thậm chí cả bát tinh thần đan sư luyện chế tạo hóa thần đan. Trong đầu của hắn đều tồn tại thật sâu ký ức. Hoàng cấp thần khí, tạo hóa thần khí cũng là như thế. Thậm chí liên quan tới bát cấp thần trận, hắn đều có chỗ lính ngộ. Những vật này là lúc trước hắn không có. Thời gian 5 năm, trong đầu của chính mình đi qua những cái kia cũng không phải mộng cảnh, mà là chân chính chính mình tiền nhiệm kinh lịch. Mục Vân giờ phút này kích động nhìn xem Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong cuối cùng một đạo thần hồn. Mệnh hồn đạo này có thể nói là tụ tập chính mình kiếp trước sau cùng ký ức đi. Có lẽ những ký ức kia mới là khẩn yếu nhất. Xem ra cần mau chóng đến thần chủ cảnh giới mới có thể dẫn động mệnh hồn dung hợp. Tam hồn chính là tồn trữ ký ức chỗ triệt để dung hợp. Ta chính là chân chính ta. Có lẽ kia thời điểm tổ nguyên thần đan, chí tôn thần khí, cửu cấp thần trận, đối với ta mà nói đều là dễ như trở bàn tay. Mục Vân nhãn bên trong một vòng tiếu dung hiển hiện. Lần này Mục Vân dù không biết đến cùng là vì sao mình có thể đột nhiên thức tỉnh như thế lượng lớn ký ức, mà lại càng là tốn hao thời gian 5 năm mới lĩnh ngộ. Có thể là đây hết thảy tất nhiên là cùng mình trái tim chặt chẽ không thể tách rời, càng là cùng kia đại bằng điểu liên quan rất sâu. Cửu U Côn Bằng, Mạc Thư Thư, Mục Vân nhãn bên trong trăm mối vẫn không có cách giải. Nghĩ tới đây, đầu tại lúc này hơi đau đớn. Đừng nghĩ, Diệu Tiên Ngữ vội vàng nói. Ta cho ngươi xoa xoa. Ngồi vào Mục Vân thân trước, nửa ngồi hạ thân đến. Diệu Tiên Ngữ hai tay dối ra, một tia nhàn nhạt tiên liên khí tức tràn vào đến Mục Vân hơi thở. Trong đầu lập tức cảm giác được một tia thanh minh. Quả nhiên thoải mái dễ chịu. Mục Vân kinh ngạc nói. Xem ra Tiên Ngữ ngươi tiên liên đúng là tiến hóa hẳn là. Diệu Tiên Ngữ cười nói. Lúc trước có thể dung hợp, cũng không nghĩ tới sẽ có được tiến hóa. Cách này tiên liên hiện nay thành thần liên, rất nhiều bí pháp ta cũng là dần dần lĩnh ngộ được. Ô, ngươi nhìn. Diệu Tiên Ngữ bàn tay vung lên, một đóa trắng nõn liên hoa tại lúc này xuất hiện. Hoa sen kia bên trong ẩm chứa bạo liệt năng lượng. Tựa hồ Diệu Tiên Ngữ nhẹ nhàng bóp, hoa sen kia chính là hội vỡ ra. Cái này là Vạn Liên Quyết bên trong liên hoa Lạc Vũ. Diệu Tiên Ngữ đắc ý nói. Vạn Liên Quyết là nhất môn cường đại pháp quyết. Ta hiện tại cũng vô pháp khẳng định đến cùng là cái gì phẩm cấp, nhưng là trong đó pháp quyết tầng tầng lớp lớp phu quân. Ta luôn cảm giác cái này ngàn vạn thế giới vô cùng minh mông. Chúng ta hiểu biết chỉ là trong đó cực kỳ bé nhỏ tồn tại. Phu quân A Mục Vân giờ phút này khẽ giật mình, mới kịp phản ứng. Ngươi thế nào rồi? Nhìn thấy Mục Vân một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, Diệu Tiên Ngữ lập tức lo lắng nói. Có thể là nhìn kỹ hướng Mục Vân thân thể, Diệu Tiên Ngữ lập tức sáng tỏ. Ách! Mục Vân giờ phút này mặt mo đỏ ửng cười ha ha một tiếng. Cái này cũng không thể trách ta A Mục Vân bất đắc dĩ nói. Thật vất vả đụng phải Duân Nhi. Kết quả nha đầu này bế quan đến bây giờ. Còn chưa xuất quan. Kia song hồn sinh sinh quả công hiệu. Thực sự là cường đại. Thời gian dài như vậy. Tịch mịch một người. Đợi cô độc mà lại ngươi ngẫm lại xem. Ngươi cách này eo thon chi. Thon thả đường cong. Lại phối hợp ngươi chiếu nặng phân lượng. Vẫn ngồi ở ta thân trước cho ta vò đầu ngươi. Không có đứng đắn Diệu Tiên Ngữ xì mắng. Thật sao? Mục Vân cười ha ha một tiếng. Đừng quên. Ta có thể là ngươi Đỗ Nhi. Thật sao vậy? Ngươi cũng không quên. Đỗ Nhi có thể là hủy sư tôn thanh danh. Ngươi cần phải biết tội. Mục Vân cười lớn một tiếng. Sói đói chụp mồi. Trực tiếp nhào tới. A, gian phòng bên trong lập tức nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Luôn phiên mấy trận chiến, Diệu Tiên Ngữ thẳng cầu xin tha thứ mấy lần, Mục Vân mới bây giờ thu binh. Bát nữ bên trong, Diệu Tiên Ngữ là đẹp đẽ nhất một cái. Hoa văn rất nhiều. Mục Vân trong lúc nhất thời, cũng là ăn no thỏa mãn. Nhìn xem trong lòng giai nhân, Mục Vân ngồi ngay ngắn đứng dậy. Tam phách thần hoàng. Thân thể đúng là hoàn toàn không giống trong lúc phất tay, phảng phất một cỗ khí thế tự nhiên sinh ra. Khí phách mờ. Kia để tứ phách lực phách. Cũng liền không khó chỉ bất quá. Mục Vân cũng biết. Trước bốn phách. Thiên sông cùng linh tuệ nhị phách chủ yếu. Khí phách cùng lực phách là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng là trọng yếu nhất. Lại là để ngũ phách trung su phách mở ra ngũ phách. Trung su điều chỉnh thân thể. Người võ giả kia hết thảy đều là một cách biến hóa về chất. Lục phách vi tinh. Thất phách vi anh cuối cùng hai phách. Thì là bước về phía thần chủ cảnh giới mấu chốt nhất hai bước. Vẫn là không thể nóng vội. Mục Vân lẩm bẩm ở giữa. Diệu Tiên Ngữ bả vai lại là dựng tới. Trong lúc ngủ mơ Diệu Tiên Ngữ. Sắc mặt hồng nhuận. Thì thào nói nhỏ. Ngực nửa chặn nửa che. Trắng nõn vô tuyến da thịt. Giờ phút này mang theo mấy đạo thủ ấm. Đứa nhỏ tinh nhịp Mục Vân hắc hắc nhe răng cười một tiếng, lần nữa nhào tới. A, trong lúc ngủ mơ Diệu Tiên Ngữ bị bừng tỉnh, gian phòng bên trong lại là một trận gió tanh mưa máu loại này giao chiến. Lúc nửa đêm, Diệu Tiên Ngữ đã là triệt để bất lực đứng dậy. Chỉ là Mục Vân chỗ ở bên ngoài, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện. Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại chỗ ở bên ngoài. Thương Bắc Huyền Mục Huyên nhìn thấy Mục Vân thức tỉnh. Thương Bắc Huyền triệt để nhẹ nhàng thở ra. Ngươi tỉnh liền tốt. Ta đến xác nhận một lần. Phụ thân mấy năm này thời gian. Mỗi ngày hỏi thăm một lần. Ta cái này nói cho phụ thân ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn thấy Mục Vân hồng quang đầy mặt. Thương Bắc Huyền nguyên bản bước vào viện bên trong bước chân. Ngừng lại. Đêm đã sâu vô cùng. Ta liền không đi vào. Thương Bắc Huyền cười nói. Mục huynh. Ta có một cái cần dặn dò. Chiêm Thiên Vũ. Có lẽ đối ngươi thân phận. Có hoài nghi. Cho nên ngày sau. Ngươi cùng phụ thân ta. Có thể muốn một chút xa lánh một ít hoài nghi. Mục Vân nhíu mày. Chuyện này. Ngược lại là tiếp theo. Mục Vân lần nữa nói. Ngươi để ngươi phụ thân phái người đến Lục Tông chỗ. Cùng với Nam Trác vực bên trong. Lục Tông chỗ, Đồ Tồn Kiếm bọn hắn ở nơi đó, mà Nam Trác vực, Đồ Mi Ta Diệp Thu tỏa chấn. Điện Hạ lo lắng bọn hắn an nguy. Thương Bắc Huyền thấp giọng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu. Lần nữa nói. Đây chỉ là một. Tiếp theo. Ta ngày xưa tại tiên giới bên trong cố hữu. Khả năng có một bộ phận sẽ phi thăng đến thần giới đến. Theo đạo lý đến nói. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Cũng sẽ ở Nam Trác vực bên trong. Diệp Thu hẳn là sẽ đem những người kia tụ lại. Nhưng khó tránh có một ít người không biết rõ tình hình. Rời đi Nam Trác vực minh bạch điểm này. Cũng là gặp được Diệu Tiên Ngữ. Mục Vân mới nghĩ đến. Diệu Tiên Ngữ nếu là biết Nam Trác vực đệ nhất đại tông kiếm thần tông tông chủ là Diệp Thu. Có lẽ liền sẽ không rời đi Nam Trác vực. Mà là tại nơi đó. Lặng lặng chờ đợi hắn. Xem ra trong lúc này cũng là có một ít sự tình khác phát sinh. Phái người đi dò tra nhìn tóm lại là yên tâm một ít. Như không có sự tình khác. Thuộc hạ cáo lui Thương Bắc Huyền thấp giọng nói. Còn mời điện hạ. Bảo trọng thân thể bảo trọng. Xú tiểu tử nhìn xem Thương Bắc Huyền, Mục Vân cười mắng. Về đến phòng bên trong. Mục Vân vừa tiến vào nội thất. Chính là cảm giác được. Một cỗ tinh khiết lực lượng. Phóng thích ra. Vô thượng thần đế 201 chương 1997 thất vương hoàng ai nhìn xem gian phòng bên trong cảnh tượng. Mục Vân sắc mặt liền giật mình. Giờ phút này Diệu Tiên Ngữ một thân lụa mỏng. Trắng nõn làn da như ẩn như hiện. Yểu điệu tư thái. Dù ngồi xếp bằng trên giường. Có thể là vẫn ý như là rõ ràng khả quan. Mà hắn toàn thân cao thấp từng tia ánh sáng minh dần dần lói lên. Quang mang bắn ra bốn phía phía dưới, lệnh người hai mắt mê huyễn một đóa thanh liên xuất hiện tại Diệu Tiên Ngữ tòa hạ. Kia thanh liên thay đổi nhan sắc, một tia thanh, một tia trắng, cuối cùng dần dần hiện ra hoàn chỉnh thanh sắc, cho người cảm giác mười phần cao quý trang nhã. Từ từ ở giữa, Diệu Tiên Ngữ mở hai mắt ra. Cửu linh diệu thanh liên cùng ta dung hợp một thể thành tựu ta tiên thai, hiện tại tiến hóa. Diệu Tiên Ngữ cười nhạt nói. Chúc mừng tiểu nha đầu đột phá đến nhị phách thần hoàng cảnh giới. Mục Vân cười ha hả nói. Cùng ngươi không so được Diệu Tiên Ngữ vỉnh vỉnh lên miệng. Ngươi tuy là tam phách thần hoàng cảnh giới. Có thể là ta có thể nhìn ra. Trong cơ thể ngươi khí phách. Trọn vẹn đến ngũ phách thần hoàng hoàn cảnh. Thậm chí không ngừng. Cái này còn vẹn vẹn tam phách ngưng tụ. Ngươi nếu là thật sự ngưng tụ ngũ phách. Chỉ sợ. Thất phách thần hoàng. Đều không phải là đối thủ của ngươi lợi hại như vậy sao? Mục Vân mỉm cười. Không có nói nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ chính là đứng dậy. Thân là chân vũ học viện đệ tử, nguyên bản tại chân vũ học viện bên trong là có chương trình học an bài. Chỉ là trước đó Mục Vân tiến vào học viện, thành vì thánh đồ về sau không bao lâu, chính là đến Thương Long Hiên, mà đi sau sinh dị biến, ngủ say 5 năm. Đương nhiên cái này ngủ say là trong mắt người ngoài. Trên thực tế thời gian 5 năm, Mục Vân ở vào một loại trạng thái tu luyện. Đem chính mình phân thân lịch luyện trước 7 thế ký ức thu sạch về. Cái này là một cái phiền phức phức tạp quá trình. Có thể là thu phục trở về. Trong đầu của hắn tồn chữ. Càng là kinh vi thiên nhân. Dưới mắt. Trừ tổ thần cảnh giới thích ớt tổ nguyên thần đan. Chí tôn thần khí cùng với cửu cấp thần trận. Bên ngoài. Thích hợp thần chủ cảnh giới tạo hóa thần đan. Tạo hóa thần khí. Bát cấp thần trận. Hắn đều là có thể êm tai nói. Trước 7 thế kinh lịch. Có thể nói là một món tài sản khổng lồ. Tốn hao thời gian 5 năm dung hợp. Đây đối với Mục Vân đến nói. Là kiếm một món hời mưu tiểu thư mà liền xem Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người sóng vai đi tại chân vũ học viện bên trong thời điểm. Một đạo ngạc nhiên thanh âm đột nhiên vang lên. Phía sau tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh nhanh chóng chạy đến. Thật là ngươi xuất hiện tại Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ trước người là một vị thân mang màu lam nhạt trường sam nam tử. Nam tử khóe miệng khẽ nhích một vòng tự nhận là rất xuất khí tiếu dung treo ở trên mặt. Vị này là. Tại hạ lộ thỉnh thanh niên kia nhìn Mục Vân một ánh mắt. Từ giới thiệu về sau. Chính là nhìn về phía Diệu Tiên Ngữ. Nói. Diệu tiểu thư. Lại đi học thật sao? Hôm nay là Trầm Duyên đại sư giảng bài. Trầm Duyên đại sư chính là một vị bát tinh thần đan sư. Nghe hắn khóa. Đúng là thu hoạch khá phong. Ta cùng Diệu tiểu thư một đạo như thế nào? Diệu Tiên Ngữ còn chưa mở miệng. Một bên Mục Vân trực tiếp kéo Diệu Tiên Ngư ngọc thủ. Thật có lỗi, trong miệng ngươi Diệu tiểu thư là phu nhân của ta. Ta nghĩ cùng ngươi đi học chung là rất không có khả năng nghe đến lời này. Lộ Thịnh sững sờ. Ngươi là ai? Ta là nàng phu quân, Mục Vân lần nữa nói. Chẳng lẽ ngươi không biết phu quân là có ý gì sao? Lời này vừa nói ra, Lộ Thịnh nhìn về phía Diệu Tiên Ngữ. Diệu Tiên Ngữ là 5 năm trước đột nhiên thành vì chân vũ học viện thánh đồ, đến cùng bởi vì cái gì không biết. Có thể là 5 năm qua, Diệu Tiên Ngữ ở trong học viện từ trước đến nay là cô đơn một thân, bên người cũng không có cái gì tốt bằng hữu. Mà đối với chính mình mỗi lần mời, Diệu Tiên Ngữ cũng đều là nói khéo từ chối. Cũng không có nghe nói Diệu Tiên Ngữ đã là có phu quân. A Sú tiểu tử, ngươi thiếu nói bậy. Lộ Thịnh khẽ nói. Diệu tiểu thư thiên phú khá cao, mà lại đối đan thuật kiến giải rất là độc đáo. Ngươi là nàng phu quân, ngươi có điểm nào là đáng giá nàng coi trọng? Nghe đến lời này, Mục Vân khóe miệng một vòng đường cong dâng lên. Mỹ nữ từ trước đến nay yêu giá thú, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Diệu Tiên Ngữ trên vai thơm, nhãn bên trong mang theo khiêu khích. Nói, ngay trước nhân gia phu quân trước mặt, mời nhân gia, tiểu tử ngươi, không sợ bị đánh chết sao? Hừ, đánh chết? Lộ Thịnh khẽ nói, muốn đánh chết, cũng là ngươi chết. Ồ, Mục Vân khóe miệng khẽ nhích, cười nói, tốt, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngươi thế nào để ta chết thứ không biết chết sống? Lộ Thịnh trực tiếp một quyền xuất kích. Như thế tình huống dưới, Mục Vân cũng là lười nhắc nói nhiều, đối phó loại người này, một chữ đánh. Đánh đến gặp một lần, tránh một mặt tình trạng liền đầy đủ. Lộ Thịnh vốn là tứ phách thần hoàng cảnh giới, cảm nhận được Mục Vân thân thể bên trong khí tức cũng không như hắn, tự nhiên là rất yên tâm. Hai người khí thế hiện ra rất rõ ràng, Lộ Thịnh tứ phách thần hoàng cảnh giới, mà Mục Vân chính là tam phách thần hoàng cảnh giới. Ngươi quả nhiên rất yếu, Lộ Thịnh cười nhạo nói. Liền ngươi cái bộ dáng này, còn muốn Diệu tiểu thư làm phu nhân của ngươi? Không biết trời cao đất rộng, Diệu tiểu thư có thể là liền Trầm Duyên đại sư đều khen không dứt miệng, một vị lục tinh thần đan sư thật sao? Mục Vân nhìn về phía Diệu Tiên Ngữ, cười nói, không nghĩ tới phu nhân lợi hại như thế. Bớt lắm mồm, Diệu Tiên Ngữ không cao hứng trợn nhìn Mục Vân một ánh mắt. Đáng ghét, thấy cảnh này, Lộ Thịnh càng là giận không kềm được. Gia hỏa này quả thực là công nhiên ở trước mặt mình biểu hiện quyền uy, miệt thị chính mình đại đạo hành thiên. Quát khẽ một tiếng, Lộ Thịnh bàn tay nắm chắc thành quyền. Từ hắn thân thể nổi một cỗ khí thế mạnh mẽ, trực tiếp chấn động ra đến toàn bộ tụ tập nơi cánh tay phía trên. Hai tay tề xuất, đảo đảo hung mãnh lực lượng, nhất trọng tiếp nhận nhất trọng. Phanh, tiếng nổ tung đột nhiên vang lên. Lộ Thịnh đấm ra một quyền, đúng là diễn sinh ra từng đảo mãnh liệt quyền kình, giống như là một đầu tử quyền ảnh lát thành thông thiên đại đảo, càn quét hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân sắc mặt không thay đổi, trực tiếp một trường vung ra. Cúp, tiếng quát khẽ vang lên, đơn giản một trường vỗ ra. Trường ấm tại lúc này gào thét mà ra, trực tiếp thần lực ngưng tụ, không có bất kỳ cái gì tì vết oanh. Hai người đối bính, đạo đạo vỡ ra đến. Lộ Thịnh sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra. Cả người đứng vững bất ổn. Cái này vừa giao phong, lập tức khiến cho chung quanh một ít đệ tử cảm giác được, nhao nhao nhìn về phía nơi đây. Đó là ai? Lộ Thịnh ngươi không biết sao? Lộ Hành Thiên đệ đệ, cái này là cùng ai nháo rồi a? Ngươi nhìn, đây không phải là mấy năm này tại chúng ta chân vũ học viện rất nổi danh Diệu Tiên Ngữ sao? Đúng a, đúng a, thật là Diệu Tiên Ngữ a. Diệu Tiên Ngữ bên người tên nam tử kia là ai không biết? Đám người tại lúc này nghị luận ầm ĩ. Nhìn thấy người càng ngày càng nhiều, Lộ Thịnh cũng là sắc mặt khó coi. Hắn vốn định giáo huấn Mục Vân, nhưng là bây giờ thế mà phát hiện chính mình đã vào tấm sắt Mục Vân tam phách thần hoàng cảnh giới. Thế mà thực lực mạnh mẽ như vậy kia, vì cái gì trước đó tại chân vũ học viện bên trong Chưa từng nghe qua nhân vật như vậy thôi được. Hôm nay xem như hoạt động một chút gân cốt. Giáo huấn ngươi cái thằng danh con. Mục Vân vừa sải bước ra. Trong tay. Một cái hắc sắc thiết cầu. Tại lúc này tư linh lời xoay tròn. Địa bảo thiên vẫn Mục Vân nổi tâm quát khẽ một tiếng. Nắm đấm kia lớn nhỏ thiết cầu. Tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Một tiếng ầm vang vang lên. Lộ thịnh thân thể. Tại lúc này triệt để đến cùng. Phần bụng một cái miệng máu. Nhìn hết sức khủng bố. Tiểu tử. Lần sau ghi nhớ. Có thể không muốn lại trước mặt người khác. Đùa giỡn nhân gia phu nhân Mục Vân liếc Lộ Thịnh một ánh mắt. Chuyển thân rời đi. Đáng chết Lộ Thịnh giờ phút này nằm dạp trên mặt đất. Thân thể đau đớn. Có thể hắn ý thức mơ hồ. Căn bản phân biệt không xuất thân trước Mục Vân đến cùng ở nơi nào. Ta sao có thể đổ vào nơi này. Lộ Thịnh hừ một tiếng trực tiếp một bước đứng dậy. Đại đạo bá thiên bàn tay vung lên. Trực tiếp một đạo trường ấm. Từ trong thân thể của hắn ngưng tụ mà ra. Kia một đạo trường ấm tại lúc này. Trực tiếp đập tới Mục Vân phía sau lưng. Muốn chết nguyên bản đã chuyển thân chuẩn bị rời đi Mục Vân. Thấy cảnh này. Lập tức bước chân bước ra. Một trưởng về đẩy. Một trưởng này hắn có thể nói là sử xuất 100% thực lực toàn bộ thi triển ra. Oanh. Đại địa tại lúc này run rẩy 100 mét sâu hố xuất hiện. Mục Vân thân ảnh một bước lui lại, sắc mặt đạm mạc. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn có thể cảm giác được, một trưởng kia, cũng không có muốn Lộ Thịnh mệnh. Sương mù tản ra, một thân ảnh từ trong sương khói đi ra. Học viện bên trong. Nghiêm cẩn đồng môn đệ tử tương tàn. Mục Vân. Ngươi. Có biết tội một thanh âm tại lúc này vang lên. Thanh âm kia mang theo tức giận, một cỗ túc sát chi khí cũng là từ từ tản ra. Ngươi là ai nhìn trước mắt người, Mục Vân cũng là không kiên nhẫn. Cái này Lộ Thịnh rất rõ ràng là nghĩ nảy ra góc tường, chính mình không giết hắn, đã coi như là tính tính tốt. Lộ Hành Thiên thanh âm đạm mạc, tại lúc này xuất hiện. Lộ Hành Thiên lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là âm thầm rụt rụt đầu. Được xưng là thất vương hoàng một trong Lộ Hành Thiên. Ai không biết chân vũ học viện. Thánh đồ hơn vạn người. Nhất phách thần hoàng đến thất phách thần hoàng không giống nhau. Những người này. Không có chỗ nào mà không phải là mơ ước có một ngày đến thần chủ cảnh giới. Thông qua chiêm tộc khảo hạch. Thành vì chiêm tộc nội bộ nhân viên. Tiến nhập cổ tộc kia có thể là đại biểu cho tại toàn bộ thần giới đều là ở vào đỉnh phong cấp độ. Mà tại cái này hơn vạn tên thánh đồ bên trong tối cường thì có 7 vị. Cái này 7 vị. Bị chân vũ học viện đệ tử trong âm thầm xưng là thất vương hoàng bọn hắn là hơn vạn thánh đồ bên trong. Đứng đầu nhất 7 người. Là vương giả đồng dạng tồn tại. Lộ Hành Thiên chính là một trong số đó. Ta không cần biết ngươi là người nào. Gia hỏa này. Gây ta. Ta giáo huấn hắn. Đương nhiên Mục Vân lãnh đạm nói. Học viện chẳng lẽ quy định. Vợ mình bị người ngay trước chính mình mặt truy cầu. Chính mình còn không thể xuất thủ giáo huấn sao đó có phải hay không nói. Ngươi Lộ Hành Thiên thê tử. Ta Mục Vân ngay trước mặt kéo nàng đi trung phó mây mưa. Ngươi Lộ Hành Thiên cũng sẽ không tức giận ăn nói bừa bãi. Lộ Hành Thiên hừ một tiếng. Đây chính là ngươi động thủ giết người lý do sao ngươi mắt mù sao con mắt nào nhìn ta giết người nếu không phải ta đến. Ngươi chỉ sợ liền giết người kia không phải Mục Vân nhún nhún vai. Nói. Gia hỏa này lại không chết ngươi. Lộ Hành Thiên khẽ nói. Tiểu tử. Cho ngươi mặt mũi. Ngươi không muốn mặt. Vậy liền đừng trách ta vô tình. Lộ Hành Thiên vọt thẳng ra. Thẳng hướng Mục Vân. Đủ mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Hành lang phía trên, một bóng người xinh đẹp tại lúc này xuất hiện. Một thân hắc sắc váy dài. Bao vây lấy ngạo nghễ lớn lên dáng người. Nhàn nhạt trang dung. Một cách nhăn mày một nụ cười. Đều để người kinh tâm động phách. Vô thượng thần đế 201 chương 1998 thất nguyên hồi phách đan chiêm công chúa nhìn người tới. Lộ Hành Thiên lập tức chắp tay nói. Chiêm công chúa. Gia hỏa này. Hảo Chiêm Hân Di giờ phút này hai tay kéo trước người. Lạnh nhạt nói. Để ngươi tự chuốc nhục nhã. Chuyện này thì thôi toán rồi. Lộ Hành Thiên lập tức khẽ giật mình. Đây không phải rõ ràng hướng về Mục Vân sao? Có thể là. Ta dừng ở đây. Chiêm Hân Di giờ phút này lần nữa nói. Ngươi có ý kiến gì không? Không có. Lộ Hành Thiên không dám lại nói. Chiêm Hân Di có thể là chiêm tộc công chúa. Ngỗ nhịp nàng. Đó chính là đắc tội Chiêm Thiên Vũ, đắc tội tương lai chiêm tộc tộc trưởng. Lui ra đi, mang ngươi để chữa thương đi. Vâng, Lộ Hành Thiên cứ vậy rời đi. Chiêm Hân Di đi đến Mục Vân bên người. Ngươi quả nhiên là tỉnh. Chiêm Hân Di thản nhiên nói. Xem ra, 5 năm ngủ say, cũng không phải không còn gì khác. Chí ít đến tam phách thần hoàng cảnh giới. Đa tạ chiêm công chúa tạ ta nếu không đến. Chỉ sợ, ngươi lại phải đem toàn bộ chân vũ học viện hủy đi u. Vinh, quy, quy, mơ. Nhìn thấy Mục Vân nao nao biểu lộ. Chiêm Hân Di cũng không nhiều lời việc này. Hảo, hôm nay ta tới. Là có chuyện quan trọng hỏi ngươi. Chiêm Hân Di nói thẳng. Ngày đó kia cửu U Côn Bằng mang ngươi rời đi. Về sau. Đến cùng xảy ra chuyện gì Mục Vân khẽ giật mình. Nói. Ta một mực ở vào trạng thái hôn mê. Về sau. Chính là Mạc Thư Thư mang ta trở về. Chuyện này. Có lẽ Mạc Thư Thư càng hiểu hơn. Thiếu niên kia lang chiêm hân di cười khổ không thôi. Thế nào rồi tên kia. Căn bản không chịu phối hợp. Chiêm hân di bất đắc dĩ nói. Chiêm tộc không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nếu không, tên kia chỉ sợ không có khả năng tại chân vũ học viện lắc lư. Tiểu cô nương, ta cũng không phải lắc lư. Ngay tại giờ phút này, một thanh âm vang lên. Chiêm Hân Di sau lưng. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thần không biết dù không hay. Lệnh người cảm thấy kinh dị không thôi. Ngươi, tiểu cô nương, nên nói. Ta đều nói thiếu niên lang Mạc Thư Thư lần nữa cười nói. Ngày đó ta gặp được Mục Vân thời điểm. Hắn lẻ loi một mình. Ta liền dẫn hắn trở về. Mà lại. Ta là một cách đơn thuần thiếu niên. Sẽ không nói dối đơn thuần hài tử nhìn xem Mạc Thư Thư. Chiêm Hân Di chỉ cảm thấy toàn thân. Không được tự nhiên. Gia hỏa này cho người cảm giác thực sự là quá kỳ diệu. Chiêm tộc bên trong. Điều động hai vị tổ thần tam biến cử phách cảnh giới võ giả thẩm vấn hắn. Có thể là kết quả. Gia hỏa này. Đem hai vị kia chiêm tộc bên trong hộ pháp đánh mặt mũi bầm dập. Hiện tại, ngược lại là nói như vậy tiêu sái. Tiểu cô nương. Ta xem ngươi ấm đường biến thành màu đen. Trên mặt hoàng quang. Đây là chuyện tốt a. Mạc Thư Thư nghiêm túc nói. Ngươi gần nhất. Vô cùng có khả năng đột phá chập chập. Không hổ là tu luyện thánh luôn mệnh quyết người. Ngạnh sinh sinh đem chính mình một thân thực lực hoàn toàn tán đi. Sau đó lại lần nữa từ tầng dưới chót nhất tu luyện ra. Ngươi nếu là trở về đến đỉnh tiêm tổ thần cảnh giới. Kia xem là thật hội là một vị đại nhân vật ngươi. Ta thế nào rồi nói không đúng sao. Mạc Thư Thư cười nhạt một tiếng. Nhìn. Giống như một cách đồng xúc vô hại thiếu niên lang đồng dạng đơn thuần. Mục Vân giờ phút này tuyệt không mở miệng. Mạc Thư Thư lai lịch thực sự là kỳ quái. Cứu mình một mạng còn muốn lưu tại bên cạnh mình. Mà lại người này thực lực. Hắn căn bản nhìn không thấu. Ngươi nếu là lại như vậy không phối hợp. Chỉ sợ ca ca ta muốn đích thân xuất thủ ngươi ca ca. Mạc Thư Thư cười nói. Vì kia tổ thần cửu biến cảnh giới chiêm tộc thái tử chập chập. Tha thứ ta mạo muội a. Thập đại cổ tộc. Mười cái thái tử ra. Cũng làm như năm mục tộc vị kia còn đúng. Cái khác cửu vị. Tại ta Mạc Thư Thư nhãn bên trong. Không đáng giá nhắc tới nghe đến lời này. Mục Vân nhìn xem Mạc Thư Thư. Ánh mắt ngạc nhiên. Loại lời này Mạc Thư Thư tại Chiêm Hân Di trước mặt thế mà cũng dám nói ra miệng. Quả thực là không muốn sống ngươi. Ta lười cùng ngươi dây dưa. Chiêm Hân Di hử một tiếng. Nhìn về phía Mục Vân. Nói. Lần trước. Ngươi tại Thanh Loan Thành bên trong. Phát hiện Thanh Loan Thành cùng Thiên Cơ các mưu đồ bí mật. Là một cái công lớn. vốn định ban thưởng ngươi. Có thể là ngươi ngủ say 5 năm. Hiện tại thức tỉnh vừa vặn. Có thể đến vũ các bên trong. Chọn lựa thích hợp bản thân thần quyết. Tam môn thần quyết. Mặt ngươi chọn lựa cách này là lệnh bài. Ngươi trực tiếp đưa ra là được. Chiêm Hân Di lời nói rơi xuống. Chuyển thân rời đi. Mạc Thư Thư nhìn xem Chiêm Hân Di bóng lưng. Sờ lên cằm. Nói. Không sai không sai. Nha đầu này cũng không tệ. Tiểu tử. Ngươi sao không đem hắn thu làm vị thứ 9 phu nhân. Nghe đến lời này, Mục Vân quả nhiên là im lặng. Gia hỏa này quả thực là khác loại. Nơi này là chân vũ học viện. Mà lại xem như chiêm tộc bên ngoài bồi dưỡng nhân tài ưu tú địa phương. Tại nơi này không che đậy miệng. Gia hỏa này. Thật không sợ sao Mạc Thư Thư. Ngươi đến cùng đến từ nơi đâu? Mục Vân nghiêm mặt nói. Ta đến từ một cái ngươi không biết địa phương. Mạc Thư Thư cười nói. Bất quá. Tiểu tử ngươi quản những thứ này làm gì? Yên tâm. Ngươi không tiếp tế ta một kiện chí tôn thần khí. Hoặc là tổ nguyên thần đan đền bù cho ta. Ta là sẽ không rời đi ngươi. Chết cũng sẽ không rời đi. Mạc Thư Thư lời nói rơi xuống. Thân ảnh biến mất không thấy. Trống giống biến mất tại Mục Vân thân trước. Cái này là không gian xuyên toa. Thần giới tường không gian tinh thập phần cường đại có thể xuyên toa không gian người ít nhất là tổ thần cảnh giới. Cái này Mạc Thư Thư cư nhiên như thế cường hoành. Một vị tổ thần cảnh giới cử phách. Sẽ quan tâm một kiện chí tôn thần khí hoặc là tổ nguyên thần đan sao ra hỏa này. Lại là một cái cổ quái thân phận a đi thôi. Phu quân Diệu Tiên Ngữ giờ phút này nói. Trầm Duyên Đại Sư chương trình học bắt đầu. Trầm Duyên Đại Sư Mục Vân cất bước nói. Vừa rồi liền nghe Lộ Thịnh nói vị này Trầm Duyên Đại Sư. Rất lời hại u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diệu Tiên Ngữ gật đầu nói. Người này là chân vũ học viện đan các chủ. Quản lý đan các. Bản thân càng là một tên bát tinh thần đan sư. Có thể luyện chế tạo hóa thần đan. Hoàng cấp thần đan phía trên chính là tạo hóa thần đan. Tạo hóa thần đan, diễn biến tạo hóa đối với thần chủ cảnh giới võ giả nắm giữ cực mạnh mẽ ít lợi. Cái kia ngược lại là có thể đi nghe một chút. Mục Vân hít mắt nói. Hắn hiện tại trong đầu ký ức thức tỉnh tạo hóa thần đan, tạo hóa thần khí, bát cấp thần trận, hạ bút thành văn. Nhưng là lý luận mà thôi, trên thực tế thao tác có thể là quá mức khó khăn. Mà lại, luyện chế một cách tạo hóa thần đan, tạo hóa thần khí, tạo dựng một tòa bát cấp đại trận. Cũng không phải động động miệng là được một cách tạo hóa thần đan. Dược liệu đều muốn chuẩn bị kỹ càng lâu. Liền xem như dược liệu thỏa đáng. Chí ít cũng là cần hao phí mấy tháng thời gian. Đây là thiếu, đây cũng là vì cái gì đến thần giới về sau. Mục Vân rất ít ở phương diện này bỏ công sức. Hắn bức thiết đề thăng thực lực, những thời giờ này tiêu hao quá lớn, ngược lại là không đến mức. Chân vũ học viện chia làm thất các chấp pháp các, cất giấu thần quyết vũ các, giảng bài tu đạo tu các. Cái này tam đại các. Là từ phó viện trưởng Hình Thiên quản hạt. Đan các, khí các, trận các, cái này tam đại các thì là từ phó viện trưởng Đinh Văn Uyên quản lý. Mà về phần xử lý thường ngày rườm rà sự vật thì là từ kia rất ít lộ diện phó viện trưởng Huyền Tử Bách quản lý. Lần này Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người muốn đi chính là tu các. Nơi này cũng là chân vũ học viện các đệ tử tối hướng tới địa phương một trong. Tu các chuyên môn dạy bảo đệ tử tu hành, liên quan tới đan đạo, trận đạo, khí đạo, tất cả đều ở đây địa giảng bài. Mỗi một lần giảng bài thời gian cũng là kín người hết chỗ. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Lớn như vậy phòng học bên trong có thể dung nạp chừng 100 người, giờ phút này không còn chỗ ngồi. Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ tìm một nơi ngồi xuống, chính là lặng lặng chờ đợi. Có thể tiến nhập chân vũ học viện bên trong võ giả, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng. Đến thánh đồ cấp bậc kia càng là cực kỳ thư thớt. Thần hoàng cảnh giới ở tại thần giới mặc dù không ít, có thể là tuổi còn trẻ đến thần hoàng cảnh giới coi như ít. Đông đảo đệ tử bái nhập đến chân vũ học viện cũng là bởi vì chân vũ học viện cường đại tài nguyên tu luyện. Mà giảng sư chương trình học chỉ đạo càng là trong đó không thể thiếu tài nguyên. Giờ này khắc này đại điện bên trong mọi người đều là thấp giọng nhắc tới lên. Nghe được nhiều nhất danh tự, tự nhiên là Trầm Duyên đại sư. Xem ra người này tại Chân Vũ học viện bên trong đan đạo một đường đúng là rất có uy vọng. Mục Vân nội tâm nghĩ như thế đến, đủ kiểu nhàm chán phía dưới, nhìn về phía bên cạnh thân Diệu Tiên Ngữ. Yểu điệu tư thái trước ngực đứng thẳng, Diệu Tiên Ngữ đủ để tự ngạo chính mình tư sắc. Chung quanh không ít đệ tử cũng là âm thầm quay đầu ré mắt. Chỉ là bị Mục Vân vừa trừng mắt, mỗi một cách đều là trột dạ rụt cổ một cái. Chờ đợi không bao lâu, một thân ảnh, giờ phút này cất bước mà tới. Một thân sạch sẽ trường bào màu trắng, tuổi chừng 40 bộ dáng, một vòng sợi râu, mang theo một tia khí tức nho nhã. Bộ mặt sạch sẽ, một đôi mắt, rất là có thần. Cho người cảm giác, là một cách mười phần vừa vặn đại sư phong phạm. Người này, hẳn là Trầm Duyên bắt đầu đi. Trầm Duyên đại sư đến, cũng không nói nhảm, trực tiếp bàn tay vung lên. Phía sau vách tường, xuất hiện một cái bóng mờ. Cái này là dùng thần lực ngưng tụ hình ảnh, trên tấm hình có thể thấy rõ ràng năm cái chữ lớn. Thất Nguyên Hồi Phách Đan. Trầm Duyên đại sư mở miệng. Thanh âm trong sáng. Toàn bộ phòng học. Mỗi người đều có thể nghe được rất rõ ràng. Hôm nay cùng đại gia giảng thuật. Chính là cái này Thất Nguyên Hồi Phách Đan. Trầm Duyên đại sư mở miệng nói. Này đan dược tồn tại. Ta cũng có thể cùng đại gia nói một chút. Thất Nguyên Hồi Phách Đan. Chính là hoàng cấp thần đan. Đối với thất phách thần hoàng cảnh giới võ giả. Ngưng tụ thần phách. Nắm giữ ít lợi cực lớn. Chí ít có thể trợ giúp thần hoàng cảnh giới võ giả ngưng tụ thần phách. Xác suất thành công đề cao 3 thành, đi 3 thành, đây đã là một cái rất khủng bố trình độ. Tiếp xuống, ta cùng đại gia tâm sự. Trầm Duyên đại sư tiếp tục nói. Cái này Thất Nguyên Hồi Phách Đan. Lai lịch rất là kỳ lạ. Năm đó thập tục đại loạn. Toàn bộ thần giới đều là một hồi gió tanh mưa máu. Này đan dược chính là chiêm tộc từ mục tộc bên trong đạt được đan phương. Theo ghi chép. Này đan dược. Là mục tộc vị trí thứ 8 tộc trưởng Mục Phong Tiếu mở a nghe đến lời này. Ngược lại là câu lên Mục Vân hứng thú. Bát Thế Tổ mở đan phương hắn biết. Bát Thế Tổ chính là một vị cường đại thần đan sư. Mà lại là cửu tinh thần đan sư. Tại toàn bộ thần giới bên trong. Đều là tiếng tăm lừng lẫy. Mục Vân giờ phút này phóng thích Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ một luồng khí tức. Bát Thế Tổ tại giảng giải ngươi đan dược đâu. Ồ, Mục Phong Tiếu giờ phút này nhìn về phía trước. Thất Nguyên Hồi Phách Đan. Mục Phong Tiếu cười hắc hắc nói. Có ý tứ. Có ý tứ. Xem ra danh tiếng của ta còn là rất lớn, hiện tại là để lão nhân ra ngài danh khí thời điểm sao. Mục Vân im lặng nói. Lão Tổ Tông, ngươi đan phương bây giờ bị người đánh cắp, trước hết nghe hắn nói như thế nào. Giảng được không đúng. Hảo trọng tôn, ngươi cho tổ ra ra hung hăng đánh hắn mặt. Ồ, nghe đến lời này, Mục Vân lập tức cười một tiếng. Xem ra đan phương này còn có mùi vị khác biệt a. Vô Thượng Thần Đế 201 chương 1999. Sai giờ phút này, Trầm Duyên đại sư tại bục giảng phía trên tiếng như treo sông. Thất Nguyên Hồi Phách Đan chính là dùng thất nguyên chi vật đến luyện chế làm chủ dược tài. Thất nguyên bao quát kim mộc thủy hỏa thổ lôi điện võ giả thất phách, nói cho cùng là tử mệnh hồn mà sinh, thân thể vong thì thất phách tán, thất phách chủ thân thể. Cho nên thất nguyên chi vật luyện chí này thần đan đối với võ giả thân thể là một cách tuyệt hảo xúc tiến tác dụng. Như vậy phản hồi cho thần phách, xúc tiến thần phách phát sinh, mà lại dựa theo đan phương này giảng giải, thất nguyên ở giữa kết hợp còn có rất lớn huyền diệu tại ở giữa. Nhưng là này đan dược điểm trọng yếu nhất, đại gia ghi nhớ, đối với hỏa diễm yêu cầu cấp bậc rất cao, ít nhất là địa hỏa cấp bậc mới có thể luyện chế. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là kinh thán không thôi. Địa hỏa đối với thần đan sư mà nói, địa hỏa đã là cao cấp. Thiên hỏa Đây tuyệt đối là thư thớt. Dù không bằng tại tiên giới như vậy ít đến thương cảm, có thể là ở tại thần giới, một vạn tên đan sư bên trong có thể có một cái dung hợp thiên hỏa, thế là tốt rồi. Sai mà liền xem đám người nghị luận ầm ý ở giữa, một thanh âm tại lúc này vang lên. Sai rồi, là ai dám can đảm công nhiên tại trên lớp học phản bác Trầm Duyên đại sư, một tên bát tinh thần đan sư tại toàn bộ thần châu đại địa phía trên, đó cũng đều là đứng vững tại đỉnh tiêm đan sư. Ồ, Trầm Duyên đại sư giờ phút này lông mày nhíu lại, nhìn phía dưới đám người, ai nói sai, đứng ra, hoan nghênh mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Ta Mục Vân giờ phút này đứng dậy, nhìn xem Mục Vân, Trầm Duyên đại sư lông mày nhíu lên, gia hỏa này tựa hồ rất lạ mặt vị này đệ tử, ngươi tên là gì? Mục Vân, Trầm Duyên đại sư nghe đến lời này lần nữa nói, tốt, đã ngươi nói sai, vậy ngươi đến nói một chút, thế nào mới là đúng? Mục Vân cũng không khách khí, đi đến bục giảng bên trên, nhìn xem kia ngưng tụ ra bảng, mở miệng nói, thất nguyên hồi phách đan, hoàng cấp thần đan, trợ giúp thần hoàng cảnh giới võ giả ngưng tụ thần phách không giả, nhưng là này thần đan, chỉ là trợ giúp ngũ phách thần hoàng cảnh giới đến lục phách, thất phách cảnh giới ngưng tụ thần phách mà thôi. Nghe đến lời này, dưới đài một đám đệ tử lập tức cười lên ha hà. Chỉ là trợ giúp ngũ phách thần hoàng cảnh giới nói đùa, thất nguyên hồi phách đan đã là đạt được lần lượt chứng thực. Từ nhất phách thần hoàng bắt đầu, mỗi một cảnh giới thần hoàng võ giả đều có thể dựa vào này thần đan đến đề cao tự thân tu vi. Tiểu tử, không hiểu cũng không cần giả hiểu tốt sao, tại nơi này trang cái gì lão sói vấy đuôi? Một tên đệ tử nhìn không được ha ha cười nói. Mục Vân cũng không nhiều lời, bàn tay vung lên, một đạo hình ảnh xuất hiện lần nữa. Thất nguyên hồi phách đan chúng ta dùng ngô canh kim, lưu ly một. Những dược liệu này đến làm so sánh, lẫn nhau kết hợp lại, đủ khả năng ngưng tụ dược hiệu, trợ giúp võ giả ngưng tụ thần phách. Nhưng là đại gia tựa hồ xem nhẹ một vấn đề. Thất nguyên kết hợp, nếu là không có cường đại khí huyết, làm sao có thể triệt tiêu thất nguyên cho nhau kết hợp phản tác dụng? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời an tĩnh lại. Mục Vân nói tựa hồ có mấy phần đạo lý. Nói tiếp, Trầm Duyên đại sư giờ phút này cũng là ngạc nhiên. Mục Phong tiếu thân là mục tộc đệ bát nhậm tộc trưởng, mở ra này đan dược, chúng ta cần cân nhắc hắn vì cái gì, vì để cho mục tộc đệ tử có thể tấn thăng đề cao. Nhưng là đại gia quên đi, mục tộc đệ tử đều là nắm giữ huyết mạch thiên phú, bọn hắn huyết mạch bản thân cường đại, cho nên có thể đủ triệt tiêu phản tác dụng, không bị ảnh hưởng, mà chúng ta có thể là không có huyết mạch chi lực. Kể từ đó, trừ phi là đến ngũ phách thần hoàng cảnh giới, đang trong quá trình mở ra su phách, có thể ngăn cản này đan dược thất nguyên tái hợp. Ngũ phách phía dưới võ giả nuốt này đan dược kia, Mục Vân lời nói một trận. Kia cái gì a? Một tên đệ tử nhìn không được vội vàng mở miệng. Kia chỉ sợ đời này vô pháp tiến vào thần chủ cảnh giới. Mục Vân lời này vừa nói ra, toàn bộ trong lớp học lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Nói hay lắm, Mục Phong tiếu giờ khắc này ở Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong cười ha ha. Bản tổ năm đó mở này thần đan, chính là vì tộc bên trong những cái kia hỗn tiểu tử nhóm, bọn gia hỏa này công chiếm chúng ta mục tộc bí giới, thật đúng là coi là cái gì đều là bọn hắn giành được đồ vật, cũng không thể dùng linh tinh. Mục Phong tiếu lộ ra mười phần đắc ý. Đối với cái này, Mục Vân mỉm cười. Kỳ thật pháp này có giải khai, chỉ bất quá hắn mới lười nói mà lại muốn giải khai. Chỉ có hắn một người có thể làm được. Có lẽ chỉ có hắn một người có thể làm được, dựa vào thế giới chi thụ đản sinh thế giới chi lực, có thể đem phản tác dụng triệt tiêu. Nhưng là đối với chân vũ học viện đệ tử, hắn không có hảo tâm đến trình độ này. Ngươi nói bậy, một tên đệ tử thần tình kích động nói. Đây không có khả năng. làm sao có thể vô pháp đến thần chủ cảnh giới, không tin thật sao? Mục Vân lần nữa nói. Này thần đan thất nguyên bên trong, ngũ nguyên chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Thần chủ cảnh giới phân ngũ hành, kim hành, mộc hành, thủy hành, hỏa hành, thổ hành ngũ đại lĩnh vực. Xem thường đan dược này bên trong ngũ hành tác dụng, cái này ngũ nguyên chi lực tác dụng, tại đến thất phách thần hoàng cảnh giới về sau, là căn bản vô pháp ngưng tụ ra lĩnh vực mới. Nếu không tin, có thể là điều tra thêm nhìn. Gần nhất những năm gần đây, nuốt xuống thất nguyên hồi phách đan đệ tử, có thể có đến thần chủ cảnh giới. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người lập tức hướng về phòng họp bên trong một thân ảnh. Đó là một thanh niên, hai mắt hơi có vẻ vẻ lo lắng, mũi hơi đợi, một thân màu đen võ phục. Giờ phút này, hai tay nắm chặt, cúi đầu. Huyền Phong Tử Thất Vương Hoàng một trong, thậm chí thực lực so Lộ Hành Thiên còn muốn càng kinh khủng một ít. Hắn chính là thất phách thần hoàng cảnh giới, mà lại tại 30 năm trước cũng đã là thất phách thần hoàng cảnh giới. Huyền Phong Tử, không môn không phái, tiến vào chân vũ học viện bên trong, cảnh giới tốc độ cực nhanh. Có thể là đến thất phách thần hoàng cảnh giới về sau, căn bản là không có cách đột phá đến thần chủ cảnh giới. Cho nên hiện tại, vẫn ý như là chân vũ học viện thánh đồ. Chuyện này cũng có thể chân vũ học viện cao tầng đặc biệt chú ý. Dù sao, Huyền Phong Tử thiên phú khá cao. Ta là được. Huyền Phong Tử giờ phút này đứng dậy, song quyền nắm chặt, nói: tại tứ phách thần hoàng cảnh giới, ta nuốt thất nguyên hồi phách đan, đến bây giờ đều không thể tấn thăng thần chủ cảnh giới. Cái này đúng rồi. Mục Vân tự tin nói: ngươi đừng nói trước, ta đến nói ngươi có phải hay không tại ngưng tụ để nhất thống lĩnh vực kim hành lĩnh vực thời điểm, thể nội từ đầu đến cuối có một cỗ nhỏ xíu kim nguyên chi khí cản trở lấy lĩnh vực ngưng tụ. Mặc dù kia một cỗ cản trở chi lực rất yếu rất yếu, có thể là ngươi ban đầu ngưng tụ lực lượng lĩnh vực cũng rất yếu, căn bản không phá nổi. Nghe đến lời này, Huyền Phong Tử nhìn xem Mục Vân, ánh mắt lấp lóe. Đến bây giờ, đại gia minh bạch. Mục Vân nói: là đúng, ngươi có biện pháp có thể giải. Đúng hay không? Không đúng. Mục Vân mở miệng nói: nguyên bản mục tộc Mục Phong Tiếu luyện chế này đan dược, chính là vì mục tộc bên trong hậu đại, cho nên không cách nào có thể giải. Đương nhiên, trừ phi ngươi tự phế tu vi. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Lời này vừa nói ra, đám người triệt để mộng. Tự phế tu vi, bắt đầu lại từ đầu, kia muốn lần nữa đến thần hoàng cảnh giới, cần bao nhiêu năm cố gắng, hàng trăm hàng ngàn năm? Kia cùng mình cùng cảnh giới đám gia hỏa, chẳng phải là đã sớm thành thần chủ, thậm chí tổ thần cấp độ cử phách. Nếu là đại gia còn không tin, có thể điều tra hồ sơ. Ta nghĩ, tại chân vũ học viện đan các bên trong nhận lấy này đan dược đệ tử, đều có ghi chép. Đại gia có thể nhìn xem, phải chăng có người đột phá thần hoàng đến thần chủ. Lời này vừa nói ra, Trầm Duyên đại sư bàn tay vung lên, một đạo sách vở tản ra nhàn nhạt quang mang xuất hiện trước người. Hắn vốn là đan các các chủ, phụ trách quản lý đan các, tự nhiên là có ghi chép có thể tra. Từ từ, Trầm Duyên lật qua lật lại trang sách tay, run nhẹ nhẹ. Không có thật không có nuốt xuống thất nguyên hồi phách đan. Thực lực tối cường chính là thất vương hoàng xếp hạng đệ lục Huyền Phong Tử. Cái khác cũng không ít thất phách thần hoàng cảnh giới, có thể không vừa đột phá đến thần chủ cảnh giới. Chuyện này, học viện vốn cũng không có chú ý. Huyền Phong Tử giờ phút này sắc mặt thảm bạch. Khó trách hắn một mực vô pháp đột phá đến thần chủ cảnh giới. Chẳng lẽ đời này giống như này sao? Trầm Duyên đại sư giờ phút này cũng là sắc mặt thảm đạm. Đan phương này là hắn từ mục tộc trong điển tịch lật đến ghi chép lại. Lúc trước kinh vi thiên nhân, ở trong học viện chí ít có mấy ngàn vị đệ tử nuốt này thần đan, có thể là mấy ngàn người vô pháp đến thần chủ cảnh giới. Đây đối với học viện đơn giản là một cọc thiên đại tổn thất a. Trầm Duyên đại sư lập tức trầm giọng nói: lập tức tan học, đại gia riêng phần mình tu hành đi. Lời nói rơi xuống, Trầm Duyên thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân giờ phút này cười một tiếng, mang theo Diệu Tiên Ngữ, rời đi lớp học. Dừng lại chỉ là vừa mới đến lớp học bên ngoài, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Huyền Phong Tử giờ này khắc này xuất hiện tại Mục Vân thân trước, ngăn lại Mục Vân. Có việc Mục Vân liếc Huyền Phong Tử một ánh mắt thản nhiên nói. Ngươi khẳng định biết biện pháp. Đúng hay không ta không biết, Mục Vân lần nữa nói. Ta chỉ là nhìn ra này đan dược vấn đề. Biện pháp giải quyết. Cũng không phải ta nên nghĩ ngươi nhất định có biện pháp. Huyền Phong Tử giờ phút này có phần khó mà tiếp nhận. Hắn tốt đẹp tiền đồ, bây giờ lại là muốn ngừng cách tại địa phương này. Đây quả thực là so giết hắn còn khó chịu hơn. Huyền Phong Tử dưới sự kích động trực tiếp nắm chặt Mục Vân cánh tay. Buông tay Mục Vân giờ phút này, mày nhăn lại. Huyền Phong Tử thần sắc khẽ giật mình. Mục Vân bất quá là tam phách thần hoàng cảnh giới. Mà hắn nhưng là thất phách thần hoàng cảnh giới. Giờ này khắc này, đúng là có thể áp chế Mục Vân. Có thể là làm mất lòng Mục Vân. Chỉ sợ chính mình duy nhất một tia hy vọng cũng sẽ triệt để phá diệt. Bàn tay nhẹ nhàng buông ra, Huyền Phong Tử trên trán một vòng bất đắc dĩ lộ ra. Lăn đi mà giờ khắc này, ba người sau lưng, một thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm kia mang theo nộ khí, lệnh người biểu lộ ra khá là bực bội. Mục Vân trở lại nhìn lại, không khỏi cười một tiếng. Ta tưởng là ai nhìn xem người kia. Mục Vân lạnh nhạt nói. Nguyên lai là thất vương hoàng một trong. Tiếng tăm lừng lấy Lộ Hành Thiên. Chó ngoan không cản đường. Cản đường không phải chó ngoan. Ta để nghĩ ngươi. Còn là lăn đi cho thỏa đáng. Lộ Hành Thiên nhìn thấy Mục Vân. Trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Như vậy lớn con đường. Cho dù là một cái heo. Nằm ngang lăn đi cũng đầy đủ. Mục Vân cười nói. Ngươi nói đúng hay không ngươi. Muốn chết. Lộ Hành Thiên quát. Mặc dù học viện bên trong mệnh lệnh rõ ràng cấm không thể chém giết. Nhưng là ta để ngươi thiếu cánh tay thiếu chân. Học viện cũng sẽ không giết ta. Nhiều lắm thì xử phạt vô thượng thần đế. 201 chương 2000 gỡ hắn một đầu cánh tay. Ồ dạng này a. Mục Vân cười cười. Huyền Phong Tử u vinh quy quy mơ nghe được Mục Vân la lên chính mình. Huyền Phong Tử lập tức thần sắc vui mừng. Ngươi không phải thất vương hoàng đệ lục sao? So hắn thực lực hiếu thắng đúng không? Mục Vân cười nói. Ngươi vừa rồi nói sự tình ta có chút biện pháp. Bất quá có hiệu quả không có hiệu quả. Còn không quá xác định. Ngươi nếu là có thể giúp ta gỡ hắn một đầu cánh tay. Ta có thể giúp ngươi một cái gỡ một đầu cánh tay thế nào? Không dám. Mục Vân phất phất tay nói. Không dám thì thôi. Cơ hội. Ta chỉ cấp ngươi một lần. Chậm đã. Huyền Phong Tử giờ phút này sầm mặt lại. Thấp giọng quát nói. Ta làm lời nói rơi xuống. Bàn tay vung lên. Huyền Phong Tử lập tức thẳng hướng Lộ Hành Thiên. Huyền Phong Tử, ngươi làm cái gì? Lộ Hành Thiên biến sắc, khẽ nói, đây là ta cùng Mục Vân ở giữa sự tình. Ngươi nhúc tay làm cái gì? Bớt nói nhiều lời. Hôm nay mượn ngươi cánh tay dùng một lát. Huyền Phong Tử hừ một tiếng, vọt thẳng giết ra ngoài. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi tại ngoại giới xếp hạng cao hơn ta một bậc. Liền thật sự có thể đánh bại ta? Lộ Hành Thiên dù không biết Mục Vân dùng điều kiện gì, có thể Huyền Phong Tử ra tay với mình, có thể là hắn biết. Hiện tại nhận sợ, kia muốn đối phó Mục Vân, tìm về mặt mũi, liền càng khó. Chạm vừa sải bước ra, Lộ Hành Thiên quanh thân từng đạo quyền ấm xuất hiện, ngưng tụ ra một đầu đại đạo. Cả người hắn dẫm trên con đường lớn, không ngừng khu xử những cái kia trưởng ấm thẳng hướng Huyền Phong Tử. Huyền Minh thần trưởng một trưởng vung ra, Huyền Phong Tử quanh thân một cỗ băng lãnh khí tức, phô thiên cách địa mà tới. Hai thân ảnh lập tức đồn hướng giữa không trung bắt đầu giao thủ. Huyền Phong Tử làm sao cùng Lộ Hành Thiên đánh lên rồi không biết. A hai gia hỏa này đều là thất vương hoàng bên trong. Năm năm sau tham gia cửu viện đăng thiên lộ tuyệt đối một trong những người được lựa chọn. A dù sao có náo nhiệt nhìn. Vậy liền nhìn thôi. Đám người lập tức nghị luận ầm ĩ. náo nhiệt, ai cũng thích xem, chớ nói chi là chân vũ học viện bên trong tiếng tăm lừng lấy hai đại thiên chi kiêu tử. Oanh! Trên bầu trời, hai người giao thủ lập tức tiếng ầm ầm nổ vang. Hai thân ảnh, giờ phút này tới tới lui lui căn bản bất phân cao thấp. Mục Vân thấy cảnh này, cười cười nói. Huyền Phong tử, ngươi nếu là còn nghĩ tới đạt thần chủ, ta để nghĩ ngươi tốt chiến tốt thắng. Nếu không, đợi đến học viện cao tầng đến, ngươi cái này cơ hội duy nhất cũng không có. Nghe đến lời này, Huyền Phong tử sầm mặt lại. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Lời nói rơi xuống, Huyền Phong tử bàn tay vung lên, Huyền Minh thần cử trưởng quát khẽ một tiếng rơi xuống. Huyền Phong tử sắc mặt trắng nhợt, thân trước một đạo trưởng ấm không ngừng tụ tập. Hỗn đản Lộ Hành Thiên giờ phút này nội tâm hùng hùng hổ hổ. Huyền Phong tử cái này là điên. Huyền Minh thần cử trưởng có thể nói là Huyền Phong tử sát phạt chi trưởng, mà lại là một kích mạnh nhất. Đại đạo Phong Thiên Lộ Hành Thiên giờ phút này cũng là không còn lưu thủ. Một trưởng vung ra, dưới chân đại đạo tại lúc này chen chúc mà cư. Từng đạo quyền ấm ngưng tụ thành một cái cử quyền, tại lúc này oanh tiến lên. Hai người không có chút nào lưu thủ, giờ phút này quả thực là như là liều mạng tranh đấu. Mục Vân thấy cảnh này, hai mắt nhắm lại. Thất phách thần hoàng, tam hồn thất phách viên mãn, nguyên thần có thể nói là triệt để ngưng tụ, đủ để được xưng tụng là cường giả. Cái này thần châu đại địa bên trong, thần hoàng có thể có bao nhiêu, vẹn vẹn là thần chủ. Tại thần châu đại địa phía trên, chính là đỉnh tiêm cử đầu. Đến mức tổ thần, kia chỉ có thập đại cổ tộc mới tồn tại. Cho dù tại một ít thiên nguyên cấp thế lực bên trong có, cũng bất quá là nhất biến đến tam biến ở giữa thôi. Thần hoàng đã coi như là trong thần giới kiên lực lượng. Phá quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên. Lộ Hành Thiên quyền ảnh thao thiên, trực tiếp oanh phá Huyền Phong tử cử trưởng. Có thể là trong chớp mắt này, Huyền Phong tử lại là thân ảnh nhanh chóng lấp lóe. Kia phá vỡ cử trưởng, giờ phút này âm vang ở giữa nắm chặt. Răng rắc một tiếng vang lên. Huyền Phong tử thừa dịp trong chốc lát, bàn tay trực tiếp vung ra, gắt gao bắt lấy Lộ Hành Thiên cánh tay. Một nắm vặn xuống, tiên huyết vẩy mở, Lộ Hành Thiên giờ phút này một tiếng hét thảm, sắc mặt trắng bịch. Huyền Phong tử căn bản không quản, trực tiếp phi thân rơi xuống. Sắc mặt tái nhợt hắn, giờ phút này bàn tay bắt lấy Lộ Hành Thiên một đầu cánh tay, nhìn về phía Mục Vân. Không sai không sai, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Lặng lặng chờ đợi là được. Mục Vân lời nói rơi xuống, Lộ Hành Thiên thân ảnh giờ phút này cũng là rơi xuống. Mục Vân, Huyền Phong tử, ta ghi nhớ các ngươi, hử một tiếng. Lộ Hành Thiên nhãn bên trong sát cơ như là giang hà, bao phủ hướng hai người. Bá bá bá tiếng xé gió giờ này khắc này vang lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Một vị thân mang bạch bào lão giả sắc mặt lạnh lùng nói. Cái kia một đội nhân mã, từng cái khí tức cường đại, trên bờ vai đều tú khắc lấy một chữ pháp rất rõ ràng, là pháp các trưởng lão. Pháp các chủ yếu chức trách chính là giữ gìn học viện bên trong luật pháp, ai dám chống lại giết không tha là đủ. Kia thủ trưởng lão nhìn về phía Lộ Hành Thiên, ánh mắt lần nữa rơi vào Huyền Phong tử cùng Mục Vân thân bên trên. Không có việc gì, Lộ Hành Thiên giờ phút này che lấy chính mình bả vai, mở miệng nói, ta bất quá là cùng Huyền Phong tử lĩnh giáo luận bàn, không cẩn thận bị gỡ một đầu cánh tay. Lộ Hành Thiên lời này rơi xuống, ngược lại để Mục Vân cùng Huyền Phong tử khẽ giật mình. Gia hỏa này xem ra nội tâm oán độc chi khí rất mãnh liệt a. Lộ Hành Thiên thật sâu một ánh mắt nhìn về phía Mục Vân cùng Huyền Phong tử, chuyển thân rời đi. Xem ra ngươi không cần bị phạt. Mục Vân nhìn về phía Huyền Phong tử, cười nhạt nói, ngươi yên tâm, ta người này không yêu thích nuốt lời. Lời nói rơi xuống, Mục Vân nắm thật chặt Diệu Tiên Ngữ tay nhỏ, chuyển thân rời đi. Mà giờ khắc này, Huyền Phong tử lại là cùng đi lên. U Vinh Quy Quy Mơ thế nào còn có việc ta không tin ngươi, Huyền Phong tử đạm mạc nói. Biết ngươi cho ta biện pháp giải quyết, ta liền sẽ rời đi. Nghe đến lời này, Mục Vân cười khổ một tiếng. Ngươi muốn cùng liền cùng đi, cũng mặc kệ Huyền Phong tử, Mục Vân trực tiếp rời đi. Hai người tại chân vũ học viện bên trong đi dạo đã hơn nửa ngày. Mục Vân cảm thấy không thú vị. Cuối cùng trở lại chính mình ở chỗ. Lại là xa xa nhìn thấy một thân ảnh đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi. Chiêm công chúa, ngươi ngược lại là rất có thể gây chuyện. Chiêm Hân Di nhìn xem Mục Vân, bất đắc dĩ nói. Đi với ta một chuyến ạ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta không gây sự á. Thất nguyên hồi phách đan sự tình, Trầm Duyên đại sư đã là nói rõ. Ngươi đã có thể lựa đi ra sơ hở trong đó, tự nhiên là có thể giải trừ này đan dược tai họa. Hảo. Đừng giả bộ. Chiêm Hân Di lần nữa nói. Ngươi nếu là có thể làm được, ta có thể đáp ứng ngươi một cách. Điều kiện? Điều kiện gì đều có thể. Mục Vân cười nhạt nói. Đương nhiên là muốn tại ta Chiêm Hân Di đủ khả năng phạm vi bên trong. Ồ, Mục Vân nhìn từ trên xuống dưới Chiêm Hân Di. Lập tức, cái này xem xét. Chiêm Hân Di sắc mặt đỏ lên. Nói, ngươi muốn làm gì ta đang suy nghĩ. Ngươi đủ khả năng. Phải chăng bao quát ngươi cùng ta. Giữa chúng ta, có thể tiến hành. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Chiêm Hân Di hừ một tiếng. Nói như vậy, ngươi là có biện pháp rồi đã như vậy. Đi theo ta đi, điều kiện còn không có đàm hảo đâu. Mục Vân giờ phút này thu hồi tiếu dung. Nói, đã ngươi thân là chiêm tộc công chúa, cái kia hẳn là có quyền lợi. Mở ra chân vũ long điện, để ta tiến vào bên trong tu luyện á. Không cần quá nhiều thời gian. Một năm. Như thế nào một năm? Chiêm Hân Di sắc mặt cổ quái. Nói, chân vũ long điện cùng ta chiêm tộc bí giới cùng một nhịp thở. Ngươi ở trong đó tu hành một năm kia là không có khả năng. 3 tháng thời gian, nửa năm. Mục Vân lần nữa nói. Nửa năm. Không thể ít hơn nữa. Ngươi nếu là thật sự có biện pháp, nửa năm có thể. Chiêm Hân Di gật đầu. Nghe đến lời này, Mục Vân sững sờ. Nha đầu này, vẫn là bị sáo lộ a. Ta không bảo đảm 100% có thể thành công. Bất quá, trung quy là sẽ không để cho những cái kia nuốt thất nguyên hồi phách đan để tử triệt để không có hy vọng tốt. Đã như vậy, cùng ta cùng một chỗ gặp Trầm Duyên đại sư đi. Cùng một chỗ thương lượng. Dù sao cũng nên là có biện pháp. Không cần Mục Vân trở lại chính mình trong túc xá. Thanh âm ung dung truyền đến. Chính ta lập tức. Dược liệu cần thiết, ta sau đó viết xuống tới. Liền làm phiền chiêm công chúa giúp ta đưa cho Trầm Duyên đại sư. Nga đúng. Còn có đan lô. Phiền phức tìm một trên đỉnh lò luyện đan tốt cho ta. Mục Vân lời nói rơi xuống. Tiến vào trong phòng. Gia hỏa này. Nhìn xem Mục Vân lười biếng bộ dáng, Chiêm Hân Di nội tâm tức giận. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một việc. Lập tức mở miệng nói. Cho ngươi lựa chọn tam môn thần quyết cơ hội. Cũng đừng lãng phí. Quá thời hạn không đợi biết gian phòng bên trong. Mục Vân thanh âm vang lên. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nhìn thấy Mục Vân sau lưng Huyền Phong tử, Chiêm Hân Di khó hiểu nói. Ta... nhanh đi tu luyện. Chẳng lẽ cửu viện đăng thiên lộ, ngươi muốn cho chân vũ học viện hạng chót sao? Vân Huyền Phong tử lưu luyến không rời nhìn xem Mục Vân ký túc xá, cuối cùng vẫn là rời đi. Đại ca hoài nghi, có phải là có căn cứ? Rất nhanh liền sẽ biết. Chiêm Hân Di nhìn xem Mục Vân ký túc xá, nhìn không được thấp giọng tự nhủ. Gian phòng bên trong, Mục Vân thở ra một hơi, nằm ở trên giường. Ngươi có nắm chắc không? Hẳn là có đi, Mục Vân thản nhiên nói. Này đan dược dù sao chỉ là hoàng cấp thần đan. Nếu là tạo hóa thần đan, ta mới không có cách. Hoàng cấp thần đan có thể giải ngươi bây giờ đan thuật. Luyện chế hoàng cấp thần đan còn là không có vấn đề, tạo hóa thần đan lý luận tri thức rất viên mãn, nhưng là không có thực tiễn qua. Mục Vân gật đầu nói. Bất quá, có lẽ thực tiễn mấy lần cũng đầy đủ. Diệu Tiên Ngữ bưng một chén nước trà, nhìn xem Mục Vân nói. Ngươi cái tên này, thật khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ Bắc Vân thành tiểu đạo sư, đến Nam Vân đế quốc Mục gia thiếu tộc trưởng, về sau thành tuyệt thế tiên vương, đến bây giờ đột nhiên lại là Mục tộc thái tử. Diệu Tiên ngữ hoạt bát nói, đừng càng về sau, ngươi lại thành cái gì để nhất thần đế ngoại tôn, ta cũng không muốn a. Mục Vân bất đắc dĩ nói, đáng tiếc ta kia lão cha phía sau làm sự tình quá mức phức tạp, ta hiện tại còn là mơ hồ ở giữa. Nguyên bản năm đó suy nghĩ bất quá là thành tựu tiên đế, nhất thống tiên giới, tiêu giao tự tại, giai nhân bạn lữ, suốt cả ngày cùng chư vị mỹ kiều thê người nghiên cứu loại huyền bí, có thể là cái này tất cả mọi chuyện chồng chất lên, một bước đem ta đẩy lên nơi này. Một ít chuyện nếu là không hoàn thành, làm sao có thể hưởng thụ sống mơ mơ màng màng sinh hoạt đâu. Diệu Tiên ngữ xì mắng, ngươi cái này đầu óc mỗi ngày nghĩ cũng là những này không sạch sẽ sự tình không sạch sẽ. Mục Vân ngửi ngửi trên người mình, cười nói, trên người ta rất sạch sẽ a, hương khí tràn đầy a, ta tới nhìn ngươi một chút. Một tay lấy Diệu Tiên ngữ ôm vào trong ngực, Mục Vân thật sâu ngửi một cái, cười nói, cũng rất sạch sẽ. Lưu manh lưu manh, ngươi không vui sao? Mục Vân cái màn giường kéo một phát, quản bạch thiên hắc dạ. Vô thượng thần đế 201 chương 2001 thiên mệnh đài ước hẹn. Một trận rời sông lấp biển, Mục Vân tựa ở trên giường, Diệu Tiên ngữ giờ phút này lại là vội vàng ngồi dậy, tiêu hóa thể nội lực lượng, từ Mục Vân thân thể bên trong quán chú lực lượng đến thân thể bên trong, quả thực tại thế gian thần đan diệu dược, lệnh người vô pháp quên. Thân thể tại lúc này tràn ngập một cỗ nóng hổi khí tức. Từ từ, Diệu Tiên ngữ mở hai mắt ra. Thế nào rồi? Nhìn thấy Diệu Tiên ngữ sắc mặt đỏ bừng, Mục Vân nhìn không được nói, ta cảm giác được tinh nguyên tại cơ thể bên trong lưu động, lực lượng trở nên càng thêm cường hoành. Diệu Tiên ngữ nhìn không được nói, trợ giúp ta tu vi đề thăng, tốc độ càng nhanh. Ồ, Mục Vân giờ phút này cũng là rất là kinh ngạc. Có lẽ là bởi vì ta huyết mạch lực lượng không ngừng cường đại đi, Mục Vân phỏng đoán đến. Mục tộc huyết mạch tràn ngập lực lượng cuồng bạo, thôn phệ hết thảy, lệnh người vô pháp chống cự. Có thể là cách này một cỗ lực lượng thôn phệ lực lượng. Diệu Tiên ngữ giờ phút này dần dần cảm thụ, thể nội thanh liên tại lúc này chậm rãi giãn ra, một cỗ hấp xả lực truyền ra, thiên địa thần lực hội tụ tại lúc này trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Giống như thật là, Diệu Tiên ngữ sắc mặt hưng phấn, nhìn không được một nắm ngồi vào Mục Vân thân trước. Đã như vậy, kia lại đến cái gì? Diệu Tiên ngữ không nói lời gì, lấn người mà lên. Mục Vân thân thể bên trong ẩm chứa lực lượng hết sức kỳ lạ, trợ giúp tu hành quả thực là tuyệt không thể tả. Lúc trước Diệu Tiên ngữ liền cảm giác được như thế, mà bây giờ loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Kể từ đó, nhiều hơn cùng Mục Vân ở chung, tu vi của nàng đề thăng tự nhiên sẽ càng nhanh hơn. Đến mức Mục Vân thân thể có ăn hay không phải tiêu, kia mới không phải nàng nên quan tâm. Mà lại, chính mình có biện pháp để vị này Mục tộc thái tử lưu luyến quên về. Hàng đêm khó ngủ đêm đó, Mục Vân bắt đầu cấu tứ. Dựa theo Mục Phong Tiếu nói tới dược liệu, Mục Vân đều là bày ra một phần. Mà lại không chỉ như thế, một ít chân quý dược liệu hắn cũng là gõ một bút. Lần này chân vũ học viện muốn cứu vớt kia mấy ngàn vị thánh đồ đệ tử, nhưng là muốn hung hăng ra một bút huyết. Nếu không, Mục Vân mới sẽ không nhàn dối không chuyện gì đem việc này lấy ra. Vạn niên nhân tham thất biện đinh hương ngải diệp thần thảo, Mục Vân thì thảo nói nhỏ. Cái này ba loại dược liệu liền đầy đủ chân vũ học viện thổ huyết. Vạn niên nhân tham, đây chính là rất khó tìm. Thất biện đinh hương càng là tụ tập dư thừa thiên địa linh khí. Mà ngải diệp thần thảo, cái này là ngưng tụ thần phách cần thiết đúng a, Mục Vân đương nhiên nói. Gần nhất ngứa tay, trong đầu vừa vặn xuất hiện nhất môn tương đối thích hợp ta thần đan đan phương. Vạn nguyên linh đan cái này ba loại dược liệu, vừa lúc là nhất định. Liền làm phiền chân vũ học viện giúp ta chuẩn bị. Nghe đến lời này, Diệu Tiên Ngữ hé miệng cười nói, ngươi cái này công nhiên ham bảo bối, cũng không sợ chân vũ học viện so đo vì bọn hắn mấy ngàn tên tương lai tinh anh. Bọn hắn cũng không thể so đo. A Mục Vân vỗ vỗ Diệu Tiên Ngữ, cười nói, hảo, thất phu nhân, đem cái này đưa cho Chiêm Hân Di đi. Ta muốn nàng hồi không chút do dự chuẩn bị tuân lệnh. Phu quân đại nhân. Diệu Tiên Ngữ rất là phối hợp hạ thấp người, hé miệng cười một tiếng, mặc hảo quần áo, rời đi lầu các. Mục Vân giờ phút này lặng lặng chờ đợi. Cửu viện đăng thiên lộ, chỉ có thời gian 5 năm. Lần này có thể nói là toàn bộ thần châu đại địa phía trên hoạt động lớn. Cửu đại học viện thiên chi kiêu tử nhóm đều là hội tiến nhập một tòa mật địa bên trong tiến hành thí luyện. Nói là thí luyện, chuẩn xác hơn rằng cũng là chém giết. Có lẽ cửu đại cổ tộc cái này vạn năm thời gian đến, lẫn nhau ở giữa không ít có sát ra hỏa hoa. Dù sao, mục tộc đối với bọn hắn đến nói là đối thủ mạnh mẽ nhất. Nhưng là bây giờ mục tộc sụp đổ, bọn hắn lẫn nhau ở giữa, tự nhiên là bắt đầu nội đấu. Chỉ bất quá, nếu như chờ ở cửu tộc nội đấu, mục tộc mới quật khởi báo thù, thời gian này không biết muốn tới mấy phần. Có lẽ phụ thân bây giờ tại phòng bị, chính là tại cửu đại cổ tộc ở giữa tìm sinh cơ. Chỉ có mục tộc khôi phục, cửu đại cổ tộc sẽ không lại xuất động cửu tộc liên quân tiến công mục tộc. Vậy liền không cần lo lắng. Chọn lựa thần quyết. Mục Vân giờ phút này đột nhiên nghĩ đến Chiêm Hân Di nói tới vũ các bên trong thần quyết. Bất kể như thế nào, chính mình còn là cần phải đi chọn lựa. Vũ các, dù sao cũng là chân vũ học viện bí điển chỗ. Đại biểu dù không phải thập đại cổ tộc mạnh nhất thần quyết, nhưng lại là toàn bộ thần châu đại địa bên trong đứng đầu nhất thần quyết căn cứ. Hạ quyết tâm, Mục Vân không lại chờ ở, trực tiếp đứng dậy đi tới chân vũ học viện vũ các. Đi tại chân vũ học viện trên đường, nhìn xem lui tới đệ tử, Mục Vân không khỏi hồi tưởng lại ngày xưa tại Bắc Vân học viện thời điểm từng ly từng tí. Muốn qua về loại kia thoải mái thời gian, còn là cần thực lực mạnh hơn mới được hành tẩu tại chân vũ học viện bên trong. Thanh phong từ đến, sóng nước không sợ hãi. Chỉ là Mục Vân bước chân phóng ra ở giữa, một đạo lạnh lùng khí tức lại là tại phía trước từ từ xuất hiện. Mục Vân tam phách thần hoàng cảnh giới, cũng không khó cảm ứng. Kia một cỗ khí tức kinh khủng, rất rõ ràng là người khác gắt gao khóa chặt chính mình. Tam phách thần hoàng cảnh giới mà thôi. Lộ hành thiên thật đúng là để mắt ngươi. Một đạo tiếng cười tại lúc này vang lên. Phía trước, chỗ khúc quanh, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Nhìn người nọ, Mục Vân thần sắc lạnh lùng. Thôi được, ta đi thử một chút thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Thanh niên kia vừa sải bước ra, trực tiếp một trường chụp về phía Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là không trốn không né, đứng tại chỗ có chút hăng hái nhìn xem người này. Phanh, đột nhiên mắt thấy một trường kia sắp chụp về phía Mục Vân, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn cản tại Mục Vân thân trước. Huyền Phong Tử, ngươi lại ra tham gia náo nhiệt. Ta cũng không phải Lộ Hành Thiên loại kia phế vật. Nam tử một bước lui lại, lạnh lùng nói. Thẩm Tòng Phong, ngươi không thể động đến hắn. Huyền Phong Tử không nói lời gì, đứng tại Mục Vân thân trước. Ta cần trợ giúp của hắn, chí ít ngươi bây giờ không thể động đến hắn. Ta nhìn ngươi là đầu óc hư mất. Thẩm Tòng Phong sắc mặt lạnh lùng. Thẩm Tòng Phong, thất vương hoàng xếp hạng thứ hai. Mục Vân trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, ta hiện tại không có rảnh phản ứng ngươi. Nếu quả ngươi thật muốn cùng ta đấu, ngược lại là có thể chờ ta học tốt cao cấp hơn thần quyết, lại làm thịt ngươi. Ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Thẩm Tòng Phong cười nhạo nói, làm thịt ta bằng vào ngươi tam phách thần hoàng cảnh giới, còn là bằng vào trước mắt ngươi vị này Huyền Phong Tử? Hoặc là Chiêm công chúa, nếu là chiêm công chúa nguyện ý giúp ta làm thịt ngươi, ta không ngại ngươi. Thẩm Tòng Phong khẽ nói, bất quá là bằng vào hảo vận đạt được chiêm công chúa một ít lọt mắt xanh thôi. Lời này thật là chua. A Mục Vân cười nói, đáng tiếc một ít người liền điểm này hảo vận đều không có, ngươi muốn chết. Thẩm Tòng Phong Huyền Phong Tử giờ phút này lại lần nữa nói, chiêm công chúa đã là chuẩn bị cho Mục Vân dược liệu, luyện chế giải trừ thất nguyên hồi phách đan đan dược. Ngươi bây giờ nếu là động đến hắn, thử nhìn một chút, chiêm công chúa có thể hay không bởi vì ngươi phá hư học viện bên trong mấy ngàn học viên tương lai mà giết ngươi, hoặc là những học viên kia đánh mất cơ hội cuối cùng, không chỗ cho hạ giận. Làm thịt ngươi, ngươi uy hiếp ta cũng không phải, chỉ là ăn ngay nói thật. Thẩm Tòng Phong sắc mặt một trận thanh bạch. Hắn cùng Lộ Hành Thiên quan hệ cá nhân rất tốt, lần này chính là vì Lộ Hành Thiên mà đến. Dù không có khả năng giết Mục Vân, nhưng là đoạn cái cánh tay, đoạn chân, còn là không có vấn đề. Nhưng là Huyền Phong Tử lại là để hắn khó mà nắm lấy. Mục Vân, ngươi nếu là dám, vậy thì chờ ngươi luyện chế hảo giải dược, ngươi ta ở giữa sinh tử chi chiến. Ngươi có dám, học viện bên trong không phải không cho phép sinh tử chi chiến sao? Huyền Phong Tử thấp giọng nói, là không cho phép, có thể là đệ tử ở giữa khó tránh khỏi có không giải được mâu thuẫn, vô pháp hóa giải, chỉ có thể thiên mệnh đài gặp thiên mệnh đài. Mục Vân cười tủm tỉm nói, vậy ngươi cần phải đợi thật lâu, tiếp xuống dược liệu tụ tập, ta muốn luyện đan không nói, chiêm công chúa đáp ứng ta, để ta tiến nhập chân vũ long mạch bên trong thời gian nửa năm tu hành, cơ hội này ta cũng không muốn lãng phí, ngươi cũng không ra sức. Khước Từ Thẩm Tòng Phong khẽ nói, ta cho ngươi thời gian 5 năm, thời gian 5 năm về sau, cửu đại viện đăng thiên lộ chi chiến trước khi bắt đầu, hai người chúng ta thiên mệnh đài gặp, ngươi có dám thời gian 5 năm à? Mục Vân lần nữa nói, tốt à tốt à, để ngươi sống lâu mấy năm. Thẩm Tòng Phong đã là nhìn đủ Mục Vân một bộ đã tính trước bộ dáng, hừ một tiếng trực tiếp vừa sải bước ra rời đi nơi đây. Huyền Phong Tử nhìn về phía Mục Vân, ngươi không phải đáp ứng hắn, ta đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nói như vậy, ta không phải là đối thủ của ngươi rồi. Mục Vân cười nhạt một tiếng, cũng không để ý, cất bước rời đi. Phía trước, một tòa rộng rãi uy áp đại điện xuất hiện ở trước mắt. Vũ Các đại điện nơi này tụ tập chính là toàn bộ chân vũ học viện điển tịch. Xuống đến nhất phẩm thần quyết, lên tới bát phẩm thần quyết, toàn bộ đều có. Mà lại chân vũ học viện thân là chiêm tộc thuộc hạ đệ nhất đại thiên nguyên cấp thế lực, bối cảnh hùng hậu, chiêm tộc nội bộ cũng sẽ thỉnh thoảng đem tộc bên trong cửu phẩm thần quyết trở xuống thần quyết đưa đến nơi này cho chân vũ học viện đệ tử tu hành. Có thể nói vì bồi dưỡng nhân tài, chiêm tộc tận hết sức lực. Mục Vân bước vào đến chi bên trong đại điện, đại điện cửa vào mấy tên đệ tử đứng vững thủ vệ cửa vào. Xuất ra ngươi thân phận minh bài, một tên đệ tử mở miệng nói. Mục Vân giao chính minh bài, nhìn xem bốn phía đại điện. Lớn như vậy cung điện, lui tới, nối liền không dứt, mỗi một đạo cửa vào đều có đệ tử chuyên môn giữ cửa ải. Đệ tử kia kiểm tra Mục Vân minh bài về sau, nói, thân là thánh đồ, có thể là tiến vào 1-7 tầng. Tầng thứ 8, không cho phép tiến nhập, đa tạ thu hồi lệnh bài. Mục Vân vừa định tiến nhập đại điện bên trong, đột nhiên nghĩ đến Chiêm Hân Di giao cho mình lệnh bài. Ngạ, quấy dày một chút. Mục Vân chiết thân, nhìn xem đệ tử kia, nói, cái này một mai lệnh bài có làm được cái gì? Nhìn thấy Mục Vân lệnh bài trong tay, đệ tử kia lập tức thần sắc nhất biến. Vị này sư huyên, đệ tử kia cười hì hì nói, này lệnh bài có thể tùy ý tiến nhập đại điện bên trong, đệ nhất tầng đến tầng thứ 8 đều có thể, mà lại có thể tùy ý chọn tuyển tam môn thần quyết mang ra nguyên bản, tu luyện xong trả lại là được. Ồ, Mục Vân nhẹ gật đầu, cất bước đi đến thang gác. Đệ nhất tầng trực tiếp đi qua, Mục Vân cất bước đến thất tầng. Giờ phút này, lớn như vậy thất tầng bên trong, một cái tủ bát bên trong cất giấu lấy nhất môn thần quyết. Nhìn kỹ lại, không dưới ngàn bản. Thấy cảnh này, dù là Mục Vân, cũng không thể không sợ hãi than. Chân Vũ học viện nổi tình, thật là thâm hậu cường đại. Khó trách năm đó thập đại học viện tại Thần Châu đại địa bên trên uy danh hiền hách, chính là vô số võ giả tha thiết ước mơ võ học thánh địa.